Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thương AGC qua một câu chuyện về bùa ngải, câu chuyện bùa độc người nùng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Tôi tên là Linh, năm nay 20 tuổi, vừa tốt nghiệp trường y và được phân công lên công tác tại một trạm y tế xã tại một vùng cao thuộc tỉnh Lạng Sơn. Vùng đất nơi tôi đặt chân tới là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Nùng, nằm chênh vênh bên sườn núi, bốn bề rừng cây bạt ngàn. Vào năm 2001, không khí nơi đây còn hoang sơ, ít bóng xe cộ ngay hàng quán, chỉ thấp thoáng những mái nhà sàn lợp ngói âm dương vây quanh là những nương ngô chập trùng và đám ruộng bậc thang vàng rực khi mùa lúa chín. Con đường dẫn vào bản lầy lội sau trận mưa đêm, những vũng nước đọng lại trên mặt đường như chiếc gương vỡ vụn in bóng bầu trời xám. Mỗi bước đi của tôi dường như nặng trĩu, không chỉ vì bùn lầy bám rích dày mà còn bởi một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác nửa háo hức vì được khám phá một vùng đất mới, nửa run rẩy vì những lời đồn thổi về hủ tục bùa ngải ma rừng của người bản xứ. Một vài người từng đến đây rồi vội vã bỏ về, họ bảo rằng ở đó lạ lắm, người trong bản đồn có người chết oan vì bùa độc đừng dại mà tọc mạch. Nhưng tôi vẫn chọn ở lại. Cuộc sống từ bé tới lớn vốn êm đềm, tôi chưa từng thấy những mặt tối trong tín ngưỡng hay tâm linh. Chính sự tò mò ấy kéo tôi nán bước, và có lẽ tôi cũng mang chút ước vọng lãng mạn về một vùng đất sơn cước, nơi có thể tìm được những câu chuyện cổ, những màu sắc văn hóa dân gian giàu bản sắc. Trạm y tế tôi làm việc là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn, tường quét vôi đã loang lổ, cửa sổ đóng khung gỗ một. Một bác sĩ già trong đoàn công tác trước đây từng nói, ít bệnh nhân lắm cháu hạ, nhưng hãy ốm đau là người ta mời thầy cúng trước, mình đến sau chỉ xem giúp thôi. Tôi mỉm cười. Thực tế có người tin rằng cúng bái có thể chữa bách bệnh, còn y hầm chỉ là thứ phụ trợ, nhất là ở những bản xa xôi, nơi cái tâm linh ăn sâu vào gốc rễ. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó, miễn là có thể giúp được ai dù chỉ một người. Một buổi chiều nọ, khi tôi vừa dọn dẹp gian phòng khám, gấp lại mớ tài liệu y tế, thì bác Năm, nhân viên y tế thôn, đi ngang qua rồi cất giọng nhỏ nhẹ. Này cô Linh ơi, có biết tin gì chưa? Lại có người trong bản chết đột ngột đó. Thật hả bác, ai vậy? Nghe đâu là anh Hoạt, mới ngoài 30. Sáng nay người ta thấy anh nằm chết cứng ở giữa sân, mắt trợn ngược. Tôi dùng mình đặt sấp giấy xuống bàn. Chỉ mấy ngày hôm qua còn nghe Hoạt khỏe mạnh, vậy mà... Tôi lặng im cố trấn an bản thân rằng có thể đó là tai biến hoặc đột quỵ. Nhưng ánh mắt của bác Năm như ngầm bảo chuyện này không đơn giản. Dân bản đang bảo là thằng Hoạt phạm vào bùa ngải đấy. Sao lại có chuyện như vậy á? À? Ở bản bên đồn rằng trước lúc chết Hoạt kêu gào gì đó, bảo bị một bóng đen bóp cổ. Là đêm qua người nhà nghe anh ta la hét, nhưng tưởng anh ác mộng nên không vào, đến sáng ra thì anh đã chết. Cổ của tôi khô khốc. Tôi nhìn ra bên ngoài, bầu trời lúc này đang ngả màu sẫm. Trong quanh trạm y tế, gió rừng thổi qua những tán cây tạo nên tiếng xào xạc như tiếng thì thầm. Có lẽ đó là tiếng của thiên nhiên, nhưng với tâm trạng này tôi lại mường tượng nó như là tiếng cười khanh khách của một thứ tà ma vô hình. Vài ngày sau, tôi được mời đến dự đám tang của Hoạt. Ngôi nhà sàn của anh nằm treo leo, gầm sàn chứa đầy ngô, lộ lộ ra những bắp lớn vàng ruộm. Ánh đèn dầu le lói phản chiếu bộ mặt u buồn của người vợ trẻ ngồi trong góc bếp. Xác của Hoạt nằm trong quan tài đơn giản, quấn lớp vải xô. Người già bưng bát hương lầm rầm khấn, hương khói cay nồng. Thường hỏi thăm muốn kiểm tra sơ qua thi thể, nhưng người ta ngăn lại, bảo rằng linh hồn còn quanh quất sợ động chạm tới vong. Trên vách nứa tôi để ý có dán nhiều mảnh giấy màu đỏ, nét chữ nguệch ngoạc, trông giống như một dạng bùa chấn. Người nhà màu đó là bùa cầu siêu cho Hoạt. Bùa và ngải, hai thứ mà tôi mới chỉ nghe tên, giờ trở nên thật gần gũi và ám ảnh. Rời khỏi đám tang, tôi lững thững bước trên con lối mòn phủ đầy lá mục. ngỡ nhìn dáng chiều thắt dần trên đỉnh núi. Đang mải miết suy nghĩ thì chợt có tiếng ho khan ở đằng sau. Quay lại thì tôi bắt gặp một bóng người đàn ông trẻ, cao gầy, mặc bộ quần áo chàm đá bạc màu. Anh chậm rãi cất giọng. Cô là y tá ở trạm dưới kia phải không? Vâng, tôi là Linh, còn anh? Tôi là Vương, con trai của Già Lữ. Nghe danh Già Lữ tôi sực nhớ đó là già làng của bản. Già Lữ nổi tiếng uy tín, cũng là người có thể gọi hồn bắt ma, hiểu rõ về lề luật cúng tế. Nhiều người kính nở, một số lại sợ hãi. Vương đứng đó ánh mắt sâu thẳm. Tôi thoáng rùng mình bởi đôi mắt ấy, không hẳn dữ nhưng mang nét gì đó khắc khoải, ẩn chứa nhiều bí mật. Cô xuống đám tang cổ Hoạt, hẳn cô cũng nghe dân bản đồn thổi. Tôi khẽ gật đầu. Anh Hoạt chết đột ngột quá, nếu biết do nguyên nhân có lẽ em... Không phải là chuyện của cô. Vương ngắt lời, giọng của anh bấy giờ lại trầm lại. Bà này có những quy tắc riêng, lắm khi người ta là ở lâu quá chỉ chuốc lấy phiền phức mà thôi. Tôi bối rối, có phải anh đang bóng gió rằng tôi nên quay về xuôi, hay đơn thuần là lời khuyên chân thành? Giữa ánh chiều mờ, gương mặt của Vương bán phần trong bóng tối, khiến cho tôi vừa sợ vừa muốn hiểu con người này. Sau một thoáng im lặng, Vương bấy giờ liền nói tiếp. Tôi nhắc như vậy thôi, đừng có tò mò vào những chuyện không nên. Thầy mò cũng cho Hoạt xong rồi, linh hồn của anh ấy chắc đã đi xa, đừng có khuấy động. Tim của tôi bấy giờ đập gấp, dường như anh đang cảnh cáo. Trước đây tôi kịp đáp Vương đã quay lại, bỏ đi theo lối ngược lên trên dãy đồi thấp. Sự xuất hiện ngắn ngủi, vẻ bí ẩn ấy khiến cho tôi dây dứt không yên. Vài hôm sau tôi có dịp ghé vào trung tâm của bản, nơi có một khoảng sân rộng để tổ chức chợ phiên. Không khí tấp nập, người bán rau, người bán gà, quàng gánh đàn lợn kêu ầm ĩ. Tôi lang thang xem vài món đồ thổ cầm, bỗng nhận ra Vương và một ông cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi bên một gốc cây. Không khó để đoán, đó là Già Lữ. Tôi rụt rè tiến lại. Chào Già Lữ, cháu là Linh, y tá ở trạm dưới kia. Già Lữ ngẩng đầu lên tia nhìn như xoáy sâu. Con gái ở dưới xuôi? Dạ vâng ạ, cháu ở Hải Dương. Ông im lặng một lát, như quan sát cử chỉ sắc mặt của tôi rồi gật đầu. Đừng lần là những nơi không thuộc về cô. Bản thân chúng tôi yên bình, nhưng cũng lắm tục lệ cấm kỵ lắm. Lời nói đó khiến cho tôi cảm thấy nghẹn ngẹn, giống như Vương mấy ngày trước. Phải chăng cả hai cha con đều mang cùng một tâm thái? Sợ tôi can dự quá sâu vào chuyện của bùa ngài, tôi gượng cười chào lễ phép rồi lùi lại. Trong đôi mắt của Già Lữ, tôi thoáng thấy nét không chỉ là uy quyền mà còn là cảnh giác, như thể ông đang giấu giếm một điều gì đó vậy. Từ đó mưa bắt đầu lất phất rơi. Tôi ngồi trong phòng nhỏ ở trạm y tế bên ánh đèn, tiếng mưa rơi lộp bộp ở trên mái nghiên, đọng thành từng dòng nhỏ giọt xuống thâu hứng đựng ở trong góc phòng. Trong cơn mưa tôi hồi tưởng lại cảnh đám tang cổ Hoạt. Tại sao trong bản lại đồn thổi bùa độc bùa ngài? Tôi biết được rằng hủ tục luyện bùa không phải chuyện hiếm có ở một số dân tộc, thế nhưng mà đa phần chỉ là truyền miệng. Vậy thì điều gì khiến người ta tin vào lời nguyền đến thế? Khoảng gần nửa đêm đang chập chờn, tôi giật mình vì nghe tiếng kêu cứu vang vọng ở bên ngoài. Khoác vội cái áo mưa, tôi lao ra ngoài sân. Bóng người đàn ông hoảng hốt liền chạy tới. Cô ơi, nhà tôi sợ lắm, hình như là có ma. Nghe từ ma khiến cho tôi rùng mình, nhưng trách nhiệm buộc tôi phải theo anh ta tới. Đó là một căn nhà sàn nhỏ, đèn dầu lập lòe vách bằng che đan. Người vợ của anh ta đang ngồi ở trên sàn ôm một đứa nhỏ, mặt tái xanh. Tôi hít sâu lấy can đảm rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Vợ tôi nó bảo trông thấy bóng cổ Hoạt. Anh Hoạt đứng dưới sàn nhìn chăm chăm lên rồi thở hắt ra. Đứa bé bật khóc khiến tôi cũng nổi cả da gà. Tôi cầm đèn xoay xuống bên dưới, chỉ thấy bóng tối đặc quánh. Có lẽ chỉ là ảo giác trong đêm mưa, ai đó đi ngang qua mà chị vợ nhầm tưởng. Do vậy khó mà bác bỏ hẳn chuyện tâm linh ở vùng đất này. Tôi bèn trấn an họ. Không sao, chắc là chị mệt quá lo nghĩ chuyện anh Hoạt nên tưởng tượng ra. Mày dọn dẹp nhà cửa, treo thêm tỏi và lá sông, chắc không có gì đâu. Khuyên giải xong thì tôi bấy giờ quay trở về trạm, bước từng bước trên con dốc trơn. Cảm giác ẩm lạnh ngấm vào trong da thịt. Trong đầu của tôi câu hỏi xoay vòng. Linh hồn của Hoạt còn lẩn khuất ư? Hay chính nỗi sợ buồn ngại khiến cho họ sinh ra ảo tưởng? Dù thế nào tôi cũng không thể chối bỏ một luồng rùng rợn đang vườn quanh đây. Một tuần sau thì tôi vô tình quen với Mẩy, một cô gái 18 tuổi người Nùng. Mẩy có một đôi mắt đen láy, nước da trắng hơn nhiều so với phụ nữ trong bản. Dáng người nhỏ nhắn, ấn tượng đầu tiên về Mẩy là giọng nói hơi run, như luôn sợ hãi một điều gì đó vậy. Tại trạm xá, Mẩy tìm đến tôi nhờ khám vì cảm thấy khó thở, tim đập nhanh. Tôi kiểm tra qua không thấy dấu hiệu bệnh lý rõ rệt, tôi bèn hỏi: Em có lo lắng chuyện gì không? Dạ, em sợ bùa. Câu trả lời khiến cho tôi chú ý. Mẩy kể rằng cô có năng lực nhìn thấy hoặc cảm nhận được hồn ma. Dân bản cho rằng Mẩy là người có mắt âm, thậm chí là có người nghi ngờ cô liên quan đến bùa ngải. Thế nhưng mà Mẩy khẳng định cô không hề luyện bùa, chỉ biết đôi chút về các nghi thức dân gian. Trong bản có một vài người cố giữ bùa độc của tổ tiên chị ạ. Em nghe nói bùa này nguy hiểm lắm, có thể giết người trong giấc mơ. Ai giữ vậy? Em không rõ, chỉ nghe mẹ bảo bùa ấy là từ thời bà cố Già Lữ mà ra. Tôi lạnh sống lưng, mình mẩy của tôi rùng mình, đôi mắt trở nên mệt mỏi. Nhưng chị đừng hỏi nhiều, nguy hiểm lắm đấy. Già Lữ nghiêm lắm, ông ghét ai động chạm vào chuyện tâm linh của bản. Trước khi rời trạm, Mẩy ngập ngừng nói nhỏ: Đêm hôm qua em mơ thấy anh Hoạt, anh đứng trước nhà em gọi tên, khuôn mặt buồn lắm. Câu nói của Mẩy như là một nhát dao quét sâu vào trong nỗi bất an trong tôi. Lẽ nào vong hồn của Hoạt còn đang nặng vàng, hay tất cả chỉ là nỗi ám ảnh tập thể? Sau buổi chuyện trò với Mẩy, tôi quyết định sẽ thử tiếp cận Vương thêm lần nữa, hy vọng biết thêm về bùa độc. Nhưng anh gần như đang tránh tôi. Suốt mấy ngày liền tôi chỉ thấy Vương lầm lũi đi quanh bản, đến lúc gặp tôi thì liền quay đi. Duy nhất một lần tôi hỏi thẳng: Anh biết chuyện bùa độc đúng không? Câu hỏi chi? Tôi chỉ muốn giúp, ít nhất để người trong bản bớt lo sợ. Sợ hay là họ nên sợ, vì bùa này tồn tại thật. Nhìn biểu cảm căng thẳng của Vương, tôi hiểu anh không sẵn sàng chia sẻ thêm. Tôi lặng lẽ quay người rời đi, lòng để băn khoăn. Rốt cuộc thì bùa độc này là gì và tại sao nó lại gây chết người? Đêm đó tôi lại mơ một giấc mơ vô cùng ám ảnh. Tôi thấy mình đang đi giữa sương mù trắng xóa. Phía xa thấp thoáng bóng cổ Hoạt, anh mặc bộ đồ người Nùng, nhưng gương mặt thì mờ ảo, tóc tai rũ rượi. Trần Hoàn quay lại là một nụ cười méo mó, rồi lao đến bóp cổ của tôi. Trong cơn hoảng loạn tôi nghe văng vẳng tiếng gọi: Linh, Linh, bằng giọng miền núi. Tôi giật mình tỉnh giấc, toát cả mồ hôi. Trái tim của tôi đập điên cuồng. Chẳng lẽ tôi cũng bị vong hồn của Hoạt ám ảnh sao? Sáng ra tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn khoác áo dò bước chân đi ra ngoài. Sương sớm quẩn quanh mái nhà sàn, vài con gà bàn cục tác rồi đi tìm mồi. Vài người nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, như thể họ biết tôi vừa trải qua cơn ác mộng. Bác Năm từ xa gọi lại: Cô Linh, tối qua tôi nghe tin ai đó thấy bóng cổ Hoạt lảng vảng trên đường đấy, cẩn thận nhé. Tôi cố gắng gượng cười, lòng dạ của tôi rối bời. Câu chuyện hồn ma này có lẽ đang đeo bám tôi lâu lắm. Cái đêm định mệnh ấy tôi nhớ như in. Khoảng nửa đêm khi mà sương phủ trắng xóa, trạm y tế im lìm, tôi nghe tiếng gió rít qua cửa sổ. Bỗng một cảm giác lạnh toát ập tới, như có ai đó đặt bàn tay băng giá lên vai của tôi. Tôi quay phắt lại, ánh đèn dầu chập chờn, chẳng có một ai, nhưng luồng lạnh đó vẫn còn vây quanh, khiến da gà của tôi nổi lên từng đợt. Tim của tôi đập liên hồi, mở cửa sổ ra ngoài hiên, nhìn xuống con đường mòn. Bên dưới bóng cây cổ thụ, tôi thoáng thấy bóng người đứng lặng, áo chằm tóc xõa. Bóng dáng ấy giống Hoạt đến kỳ lạ. Dù hãi hùng, nhưng tôi bước lên trên một bước, tính cất tiếng gọi, nhưng bóng ấy dường như tan biến vào trong màn đêm, không để lại một dấu vết nào. Cảm giác rờn rợn nuốt chừng lấy tôi. Nếu sự thật là Hoạt thì anh đang cố truyền đạt điều gì? Sáng hôm sau tôi dịu dã mắt thâm quầng, trong lòng tràn ngập nỗi hoang mang. Tôi quyết định đến gặp Vương, muốn nói hết những gì mình thấy. Lần này thì anh không lảng tránh, anh lắng nghe gương mặt căng ra rồi buông ra một câu. Nếu cô thực sự biết, tối nay đến nhà tôi. Cha tôi già Lữ sẽ nói cho cô nghe về bùa độc, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần. Ngày tới đó tôi không khỏi rùng mình. Chuẩn bị tinh thần, anh nói như thế là tôi sắp dấn thân vào vực sâu của nguy hiểm. Như thế khao khát hiểu rõ sự thật và hàng loạt hiện tượng quái dị về cái chết oan uổng của Hoạt đã thúc đẩy tôi đồng ý ngay. Đêm đó tôi khoác chiếc áo ấm đi theo Vương trên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi nơi gia đình già Lữ sinh sống. Ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt chỉ đủ soi mờ những bụi lau ven đường. Tiếng côn trùng kêu rả rích như hòa cùng nhịp tim đang dồn dập. Vừa đi Vương vừa vặn nhỏ: khi đến gặp cha tôi, cô đừng tỏ ra sợ hãi hay là phản bác. Ông tin vào thứ giết tâm linh hơn bất cứ ai, và ông cũng coi có quyền lực lớn ở trong bàn. Tôi hiểu mà. Chúng tôi vượt qua một con dốc dựng đứng, phía trước hiện ra căn nhà sàn lớn, mái lợp lá cọ, có bếp tỏa ra thơm mùi củi. Bước qua bậc thang gỗ tôi khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh. Cũng vì nỗi căng thẳng, Già Lữ ngồi giữa gian nhà khoác chiếc áo chạm dày. Bên cạnh một bếp lửa cháy nhỏ, ánh sáng bập bùng làm hằn rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông. Trong khoảnh khắc tôi có cảm giác đôi mắt của Già Lữ đỏ rực đêm một tia rất là khó tả. Cô đến rồi sao? Giọng của Già Lữ cất lên trầm ấm nhưng đầy lạnh lùng. Dạ, con muốn nghe về bùa độc. Không chờ tôi nói hết, Già Lữ đứng dậy rồi bảo: tối nay bản cúng rừng, cả Vương và cô cũng nên chứng kiến, rồi hãy nói chuyện về bùa ngài. Già Lữ bấy giờ lấy một cây gậy ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông. Tôi dạo bước sau lưng, thì Vương cũng im lặng. Dưới ánh trăng mờ, cả nhóm đi sâu vào trong cánh rừng già phía sau nhà. Xa xa tôi trông thấy vài đóm đúc lập lòe, âm thanh cổng chiêng vang dội. Thì ra là người trong bàn tụ họp làm nghi lễ cúng rừng, một tập tục tạ ơn thần rừng, cầu mong mùa màng bội thu, xua đuổi tà ma. Tuy nhiên sự cúng dường năm nay dường như còn mang bầu không khí sợ hãi vì có một cái chết đột ngột của Hoạt. Tôi đứng bên cạnh một gốc cây to quan sát nghi lễ. Trên một khoảnh đất trống, người lớn tuổi ngồi thành vòng tròn đốt hương bày lễ vật gồm xôi, thịt gà và rượu. Tiếng kèn tiếng máu hòa quyện, khói bay nghi ngút, thoảng mùi hăng hắc của lá bùa đang cháy. Già Lữ đóng vai thầy cúng chính, cầm nhánh lá miệng lầm rầm khấn bằng tiếng nùng. Giọng của ông như là chìm sâu vào trong bóng tối, có lúc vang lên như đã gọi thần linh, có lúc trầm bầm tựa tiếng than khấp. Tôi không hiểu được hết ý, chỉ mơ hồ cảm thấy giữa những câu khấn có vẻ gì đó đe dọa, như gọi về những oán linh. Kế bên tôi thảo một phụ nữ tầm 40 ngồi yên, gương mặt hốc hác, chỉ bưng bát nước lá gì đó thỉnh thoảng nhấp đi một ngụm. Thảo là một trong những người chịu trách nhiệm dâng lễ, vì gia đình chỉ có mảnh rừng thiêng được coi là long mạch của bản. Bỗng tôi thấy Thảo khẽ run rẩy, hai tay bám chặt xuống đất. Tôi lo lắng rồi hỏi nhỏ: chị không khỏe sao? Tôi thấy nóng quá, cổ họng của tôi bỏng rát. Mồ hôi vã ra đầy trên trán của Thảo giữa tiết trời đêm lạnh. Việc chị toát mồ hôi ròng ròng khiến cho tôi rợn người. Chị bắt đầu thở dốc, gương mặt chuyển sang đỏ rồi tím. Tôi đặt vội tay lên trên trán, hốt hoảng vì nhiệt độ cơ thể chị tăng vùn vụt như là lửa đốt. Mọi người à, đưa chị ra ngoài đi, tôi kêu lên. Những người chung quanh chạy tới. Thảo bị sốt cao sùi bọt mép, mắt lạc thần. Chồng của chị hoảng hốt ôm vợ, nhưng chị kháng cự dữ dội, miệng ú ớ những âm thanh đầy đứt quãng: lá độc, ai hại tôi? Đột ngột chị nôn ra dịch vàng lẫn máu bắn ra tung tóe trên nền đất ẩm. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của mọi người. Vài người phụ nữ hét lên, có kẻ giật lùi. Già Lữ từ giữa vòng lễ tiến lại, vẻ mặt đầy căng thẳng. Ông rút ra một miếng bùa toàn làm động tác vỗ bùa lên người của Thảo, nhưng chị đã gục xuống trước khi ông kịp làm gì. Hơi thở của chị trở nên tắt lịm. Thảo chết ngay tại chỗ, trong nỗi bàng hoàng của tất cả những người đã có mặt. Tiếng không xé toàn không gian, lửa đốt bỗng nhiên chập chờn, gió rừng quật mạnh làm những làn khói dày đặc thêm. Tôi sững sờ, tim nện thình thịch, toàn thân của tôi lạnh ngắt. Cái chết thứ hai kinh hoàng và cụ thể hơn, xảy ra ngay trước mắt của tôi chỉ trong chớp mắt. Và điều tồi tệ nhất, cầu lá độc mà Thảo ủ ảo trước lúc chết khiến tôi liên tưởng tới bùa độc mà dân bản xì xào. Vậy là thêm một mạng người nữ ra đi do bùa ngải oan nghiệt. Sau sự việc, một số người hoảng loạn bỏ về. Tôi và Vương ở lại giúp chồng chị Thảo đỡ thi thể ra khỏi nơi làm lễ. Trong lúc đỡ chị, tôi nhận thấy giữa những ngón tay chỉ biết lại một lớp rêu màu nâu đỏ xèn xệt như máu lẫn với bùn. Mùi tanh nồng sộc lên khiến cho tôi phải bịt mũi. Linh tính mách bảo tôi đây có thể là manh mối, nhưng trước đám đông đang đau đớn, tôi không dám làm gì hơn là khẽ gỡ lớp rêu đó gói vào trong mảnh khăn tay, định bụng mang về để nghiên cứu. Đêm ấy tôi không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh của Thảo co giật, nôn ra máu rồi chút hơi thở cuối cùng vẫn còn đang lẩn khuất. Tôi vùi đầu vào trong bàn cố gắng phân tích khoa học. Có thể là ngộ độc cấp tính do ăn phải lá độc hoặc chúng côn trùng. Xong tại sao Thảo lại liên tục kêu ai hại tôi trước lúc chết? Vì sao sẽ đại chuyển ngay tại lễ cúng rừng, nơi đáng lẽ phải linh thiêng, không tà ma nào dám xâm phạm? Gần như suốt đêm tôi thao thức, đôi lúc cảm thấy như có tiếng người rì rầm bên ngoài vách gỗ mỏng. Tôi lắng tai nghe, chợt nhận ra tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp, xen lẫn nhịp tim của mình đập dồn dập. Tự dưng tôi lại lo sợ bóng hồn của Thảo xuất hiện như hoạt trước kia. Ánh đèn dầu chập chờn trên bàn in bóng tôi lay động ở trên vách, bóng dáng đơn độc run rẩy lẫn trong bóng đêm đầy những ẩn số đáng sợ. Sáng sớm Vương ghé trạm y tế để tìm tôi. Gương mặt của anh cũng u ám không kém. Khi tôi mở lời về vết rêu nâu đỏ và ý định đi tìm hiểu quanh khu vực, anh bấy giờ liền gật đầu. Tôi cũng từng nghe cha bảo về một loại lá độc mọc ở chỗ suối sau núi, rất hiếm. Nếu mà dính phải có thể gây ra ảo giác tử vong nhanh chóng. Anh có thể dẫn tôi đi không? Được, nhưng cô phải cẩn thận, đừng có chạm tay vào đó. Hai chúng tôi lầm lối băng ngang qua con đường mòn gập ghềnh, xuyên qua một rặng tre già, tới một khe suối nhỏ nước chảy róc rách. Khung cảnh hoang vu ít người qua lại. Dưới tán cây cổ thụ mặt đất ẩm ướt, rêu phủ dày. Quả nhiên sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi phát hiện ra dăm ba khóm cây lá tím sẫm, trông giống lá thường xuân nhưng gần lá đen sì, tỏa mùi hắc khó chịu. Tôi cố nén cơn buồn nôn, cẩn trọng lấy que gạt thử lớp đất cạnh gốc. Quả thần chất lỏng màu đỏ nâu thấm ra và đặc quánh. Là nó, chắc chắn là nó rồi. Vương khẳng định, loài lá này có liên quan đến bùa độc của người Nùng từ xưa. Cha tôi hay gọi nó là lá ngải tím hoặc lá huyết độc. Ai luyện bùa thường trộn lá này với xác côn trùng. Tôi dùng mình nghe anh nói, dường như những bức màn bí ẩn càng được vén lên, càng lộ những chi tiết lạnh sống lưng. Mùi hăng hắc sộc lên mũi, tôi lùi lại, tim đập thình thịch. Có phải ai đó đã lấy lá này trộn vào thức ăn hay nước uống của Thảo, khiến cho chị chết ngay tại chỗ? Nếu vậy thì kẻ đó chắc chắn am hiểu khá sâu về bùa ngải. Trong giây lát, đôi mắt của tôi dõi về phía những thân cây rậm rạp. Một ảo giác ngay thực sự, tôi không dám chắc, nhưng tôi thấy ai đó đang ẩn nấp dõi theo chúng ta. Tôi nhìn lạnh lẽo khiến tôi trở nên rợn gáy. Tôi bấy giờ quay sang Vương định nói thì anh cũng vừa ngoái lại, gương mặt hoang mang. Cả hai không thốt nên lời. Chúng tôi vội rời khỏi đó khi bóng chiều bắt đầu chùm xuống rừng núi. Như sợ thêm vài phút nữa thôi, chúng tôi có thể gặp điều gì đó tồi tệ. Đêm hôm sau tôi lên cơn ác mộng. Trong giấc mơ thì tôi thấy mình lạc vào một bãi đất hoang tràn ngập một sương mù. Từng màng lá tím rơi xuống quấn lấy chân của tôi, kéo tôi chìm dần. Còn Thảo và Hoạt đứng cách đó không xa, tay duỗi về phía của tôi, đôi mắt trắng dã, miệng méo mó như là đang gào thét. Tôi hoảng hốt cố gắng vùng vẫy, thế nhưng càng vùng vẫy dây lá lại càng siết chặt. Cảm giác nghẹt thở, chân tê cứng, mồ hôi tuôn đầy. Bất ngờ một cô gái mặc trang phục lùng lầm lũ xuất hiện, cầm con dao quắm vung lên chém rụng những dây lá. Tôi ngẩng đầu nhận ra khuôn mặt cô gái đó chính là mày. Cô liền hét lớn, chạy, chạy đi. Tôi bấy giờ choàng tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Ánh đèn pin loang loáng trên tường, tôi với tay tìm lấy chai nước, run rẩy uống từng ngụm. Giấc mơ như thật, trái tim tôi vẫn chưa bình tĩnh. Đồng hồ chỉ sang 3 giờ sáng, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Ngoài cửa sổ gió rít lên như tiếng ai oán vọng lại. Tôi có phải cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác do ban ngày quá đỗi căng thẳng mà thôi. Sáng hôm sau, tôi bất ngờ phát hiện trong túi áo gió của mình, nơi tôi cất tạm chiếc khăn tay gói rêu đỏ, có một mảnh giấy cũ nát, ghi chằng chịt ký tự lạ. Những nét chữ ngả nghiêng lại vấy lên một thứ bột màu nâu khô. Ai đã bỏ mảnh giấy vào trong túi của tôi? Tôi cố động nhưng không hiểu gì cả, chỉ đoán đây có thể là một lá bùa hay một đoạn thần chú nào đó. Lo lắng, tôi quyết định mang mảnh giấy đến hỏi già Lữ, rồi biết ông sẽ không vui. Già Lữ đang ngồi trước nhà tựa như là đợi ai. Tôi bấy giờ run rộng. Già Lữ, cháu có thứ này muốn hỏi. Đưa ra mảnh giấy, tôi quan sát phản ứng. Già Lữ bấy giờ nhìn thoáng qua, lập tức giật phát, đôi mắt lóe lên một tia đầy giận dữ. Ai đưa tôi cái này? Nói. Cháu không biết, sáng nay cháu mới thấy ở trong túi. Ông nghiền nát mảnh giấy trong tay rồi quắc mắt. Cô không được giữ nó, đây là bùa của dòng họ ta, không phải là thứ ai cũng có thể đụng vào. Bùa của dòng họ Già Lữ thì có nghĩa là... Cô về đi, đừng có dính đến nữa, nghe chưa? Giọng của Già Lữ gay gắt như sẵn sàng quát mắng thêm nếu tôi cố hỏi. Không cảnh thật căng thẳng, Vương từ trong nhà bước ra. Có lẽ đang nghe tiếng cãi, anh bấy giờ lướt nhìn tôi rồi nhìn cha của mình, môi mím chặt. Mọi thứ bỗng chốc ngưng động. Tôi cảm giác giữa hai cha con họ chất chứa bí ẩn sâu hơn tôi tưởng. Dù vậy, Già Lữ đã thẳng thừng đuổi tôi về, không cho tôi cơ hội để nói thêm. Sẽ đến sân thì tôi ngoái đầu, chạm phải ánh nhìn sắc lẹm của Già Lữ. Tôi hiểu ông không còn thiện cảm với tôi nữa, nhưng có hề gì, tôi quyết tâm không bỏ cuộc. Cái chết cổ hoạt của Thảo, ai sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân? Cớ gì tôi phải phó mặc chứ? Chiều cùng ngày, khi tôi lững thững xuống con suối sau bàn giặt một ít đồ, bất ngờ thì Vương xuất hiện. Lần này anh chủ động bắt chuyện. Cha tôi nóng tính, nhưng không phải người xấu. Ông cũng lo cho bạn, lo cho cô. Tôi hiểu, nhưng tôi không thể ngồi yên nhìn người khác chết được. Lá độc đó và bùa ngài. Đúng, bùa độc có liên quan đến họ nhà tôi. Từ thời bà cố, người ta bảo bà luyện bùa để giết chồng vì áp bức. Bà bị dân làng thiêu sống ngay nhà sàn. Trước khi chết, bà thất thể sẽ báo oán. Ngày tới đây thì tôi ớn lạnh. Vương lại tiếp tục giọng đầy chua xót. Đã qua nhiều đời, lời nguyền ấy chưa bao giờ biến mất. Cha tôi đã cố gắng phong ấn nó, dường như có kẻ đã cố ý đánh thức bùa độc. Ai lại muốn đánh thức thứ đáng sợ như vậy? Tôi không rõ, chỉ biết là mỗi khi bùa độc được kích hoạt, sẽ có người chết, hồn của họ sẽ bị trói buộc, lang thang ám cả bản. Hoạt và Thảo chỉ là khởi đầu mà thôi. Tôi chấn động. Vậy là không phải ngẫu nhiên mà hai cái chết này đổ dồn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Có thể còn có thêm nạn nhân khác nữa. Tôi cầm chặt tay của Vương, mặc kệ điều tiếng. Lúc này chúng tôi chỉ chung một nỗi lo, phải tìm ra kẻ đứng sau âm mưu tàn độc. Nhưng tôi cũng tự hỏi, liệu chính Già Lữ có phải là người thừa kế bùa độc và ông đang sử dụng nó vào mục đích gì? Vương bấy giờ trấn an tôi. Bình tĩnh đi. Chúng ta phải nghiên cứu cách hóa giải. Cha tôi có cuốn sổ cũ ghi chép cách phá bùa, nhưng ông không bao giờ cho ai đọc cả. Vậy chúng ta thử tìm cuốn sổ đó. Có lẽ là đêm mai, khi cha ngủ, tôi sẽ lẻn vào gian nhà cũ. Cô ở gần đó chờ. Tôi trở nên hơi e ngại. Đây chẳng phải là chuyện dễ. Nếu Già Lữ phát hiện, ông có thể trừng phạt Vương và xua đuổi tôi khỏi bàn. Nhưng mà nếu chúng tôi không làm, e sẽ là còn nhiều người nữa phải chết. Ánh nắng chiều tà chùm lên mặt nước suối, nhuộm đỏ sắc như máu. Khung cảnh đẹp một cách thê lương khiến tôi rùng mình nghĩ đến những mạng người đã mất. Từ hôm đó tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để cùng Vương thực hiện kế hoạch. Nhưng nửa đêm khi mà tôi đang thiêu thiêu, bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp. Mở ra thì tôi thấy mày với ánh mắt hoảng sợ đầy tột cùng. Chị Linh, cứu em, hình như có người muốn giết em. Em bình tĩnh đi, có chuyện gì? Em nhìn thấy bóng đen, đeo mặt nạ lởm chởm lông. Nó còn cầm con dao to lằng vằng quanh nhà của em. Tôi vội khoác áo đi theo mày, đến nơi không thấy bóng của ai. Chỉ có một vài dấu chân in trên nền đất ướt trước nhà sàn. Mày bấy giờ hồn hển. Chị tin em chứ? Em sợ lắm. Em biết người ta nghi ngờ em luyện bùa. Nhưng em không hề có. Nếu em bị giết, chẳng ai minh oan cho em cả. Tôi ôm lấy mày run rẩy. Phải chăng kẻ đứng sau bùa độc này đang muốn thủ tiêu cả những ai có mắt âm dương như mày? Bởi mày có thể nhìn ra những dấu vết tâm linh. Tôi hứa sẽ ở lại canh gác. Nhưng lòng tôi rối bời, liệu kế hoạch vi vương có còn được tiếp tục? Hay chúng tôi cần ưu tiên an toàn cho mày đây? Qua nửa đêm khi mà mày đã chợp mắt, tôi mệt mỏi dựa vào cột nhà. Ánh đèn leo lét bên bếp lửa chiếu lên đôi chân cẳng gà treo lủng lẳng trên xà. Tiếng côn trùng run rế vẫn còn đang râm ran. Thoáng chốc, bóng tối ngoài rừng như chuyển động khiến tôi nín thở. Tôi cầm chặt con dao dựa nhỏ bên cạnh. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra đó chỉ là một cành cây bị gió lay động. Tâm trí của tôi căng ra như dây đàn trực đứt. Gần sáng tôi rời khỏi nhà mày quay về trạm xá. Trên đường tôi đi ngang qua nhà Vương, thấy anh đang ngồi chờ ở ngoài nghiên. Anh khẽ nói, mọi thứ ổn cả chứ? Mày gặp nguy hiểm, em phải ở đây với cô ấy. Chắc đêm nay mới sang giúp anh tìm được cuốn sổ. Vương gật đầu khẽ nắm tay tôi. Hãy cẩn thận, ai đó đang ra tay rất là tàn độc. Cả cô cũng có thể là mục tiêu tiếp theo. Lời cảnh báo của Vương xẹt qua tâm trí của tôi như là một tia sét. Đúng vậy, tôi là một kẻ ngoại lai, chuyên tộc mạch bí ẩn, bùa độc. Rất có thể sẽ bị ám. Thế nhưng lòng của tôi không hề lùi bước. Nếu cứ mặc kệ biết đâu cả bạn lại hứng chịu thêm nỗi tang thương. Tiếng gió rừng buổi sớm thổi ràn rạt mang theo hương thơm nồng của hoa cỏ ướt sương. Tôi chậm rãi bước trên bậc thềm của nhà mày. Lòng của tôi nặng trĩu những âu lo còn sót lại từ đêm qua. Mày đang nấu bữa sáng bằng bếp củi khói bốc lên nghi ngút, đôi mắt của cô đỏ hoe, không rõ vì khói hay vì cô đã khóc suốt cả đêm. Chị Linh ăn chút đi rồi hãy đi, em biết từ hôm qua chị đã rất mệt. Cảm ơn em, nhưng chị cũng chẳng thấy đói. Em ổn cả rồi chứ? Mày ngước đôi mắt giáo hoành lên nhìn tôi. Có lẽ nỗi sợ đã tạm thời lắng xuống, cô gật đầu yếu ớt. Tôi an ủi vài câu rồi dặn mày cài then cửa cẩn thận. Nếu có bất thường thì hãy gọi cho tôi ngay. Sau đó tôi len lỏi xuống con đường mòn dẫn về phía nhà của Vương. Thậm chí tôi vẫn còn chưa hết vẻ bàng hoàng. Kẻ lạ đeo mặt nạ, hai cái chết dính líu bùa độc. Và chúng tôi chẳng biết kẻ ra tay đang ẩn náu nơi nào trong rừng rậm mênh mông này. Khi tới nhà của Vương, tôi thấy anh đang ngồi tựa cửa, ánh mắt nhìn ra xa. Dáng vẻ của anh nửa bình tĩnh nửa như xáo trộn. Anh ra hiệu cho tôi lên sàn. Vừa bước vào, tôi thấy giả lữ đang ngồi ở trên bếp cửa. Nhưng mà lần này thì ông không tỏ vẻ khó chịu như mọi lần. Có lẽ vì Vương đã báo trước sẽ cho tôi nghe chuyện cũ. Tôi vòng tay chào ông ngất đầu rồi giọng nhạt. Muốn biết quá khứ của bùa độc ư? Thế thì ngồi xuống kia. Tôi rụt rè ngồi lại gần bếp lửa, tỏa ra hơi ấm, rồi đi chút lạnh lạnh vào buổi sớm. Giả lữ châm thêm củi, khói khét lẹt khen qua kẽ ván, giọng của ông bấy giờ đều đều. Đã bao đời nay, lời nguyền bùa độc gắn liền của ta, khởi từ một người phụ nữ bị thiêu sống. Bà cúc của ta vốn biết bùa ngài, nhưng mà không phải để hại người, mà là để chữa bệnh cho bản làng. Vậy mà người ta vu oan cho bà hại chồng. Ông bấy giờ khẽ rít một hơi dài, nhắm mắt đầy ưu tư. Dân làng thời đó đầy sợ hãi, ai cũng bị xúi dùng rằng bà luyện tà thuật. Họ trói bà trên cột, đốt rơm lửa, để cho bà chết trong oán hận. Trước lúc chết bà nguyền, ta chết nhưng mà linh hồn ta sẽ vấn vương. Những kẻ độc ác rồi cũng sẽ phải trả giá. máu của ta đang ngấm xuống dưới đất, hòa vào lá đậm gieo rắc tai ương. Vâng ở bên cạnh im lặng, còn tôi thì nghe đến đầu gai ốc của tôi nổi lên đến đó. Hình ảnh của người phụ nữ tuyệt vọng trong lửa, bị chính dân làng phán quyết, đủ khiến cho trái tim của tôi xe sắt lại. Gia Lữ trầm ngâm rồi nói tiếp. Từ đó thi thoảng trong bản lại có người chết bí ẩn, ai cũng bảo vong bà cố báo oán. Trải qua bao thế hệ, người nhà họ Lữ buộc phải học cách chế ngự bùa độc, bảo vệ bản thân. Thế nhưng mà vì sao lòng người thay đổi, hận thù ngày cũ không thể dễ xóa, bùa độc lại trỗi dậy mỗi khi có kẻ cố tình khơi mào. Ông bấy giờ quay sang tôi ánh mắt đầy nghiêm nghị. Những gì đang diễn ra, hoạt thảo có lẽ chỉ mới là bắt đầu. Bạn sẽ có thêm chết chóc nếu chúng ta không kịp ngăn cản. Khoảng giữa buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang ngồi với đại vương, đột ngột vang lên tiếng la hét từ dưới dốc. Cấp cứu, bác sĩ y tá ơi, cứu cháu tôi. Chúng tôi giật mình chạy xuống, đó là bác Năm, ngày làm trung trạm y tế. Vẻ mặt của ông đầy hoảng hốt, tay bế sốc một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, cơ thể nóng như củi lửa. Bé trai co giật từng chập, môi tím tái, đôi mắt lờ đờ như không còn sinh khí. Thằng bé sốt đột ngột, co giật mấy lần. Tôi đưa qua trạm mà không kịp, chạy lên đây tìm cô Linh luôn. Tim của tôi nhói lên vội xem mạch, ấn căn bàn chân đo phản xạ đồng tử. Nhịp tim bé đập yếu ớt thổi phập phồng. Tôi vào vườn màu chóng dìu cháu vào trong một phòng trống trong sàn nhà. Tôi tìm trong túi đồ y tế mang theo lấy hạ sốt, tiêm khẩn cấp và lau mồ hôi. Gia Lữ cũng bước vào gương mặt đầy căng thẳng. Ông ngồi xếp bằng gần cửa vẽ một đỉnh bùa trên không, miệng lầm bầm tiếng nùng. Tôi không nghe rõ ông đang cầu khấn hay là gọi hồn. Đứa bé vùng vẫy quằn quại, miệng ú ớ mắt trợn ngược lên. Nhìn tôi vài giây như là muốn nói gì, rồi toàn bộ cơ thể duỗi ra, đôi môi tái xám. Tình trạng này quá là nguy kịch. Tôi ép tim liên tục hô hấp nhân tạo, nhưng chỉ chưa đến 10 phút sau, tim bé ngừng đập. Dẫu cố gắng hết sức, tôi bất lực nhìn bé nằm bất động trong vòng tay của bác Năm. Người bác đã òa khóc rồi gào lên. Tại sao? Cho tôi mới mấy tuổi đầu, sao lại ra nông nỗi này chứ? Căn nhà sàn nhốm mùi tử khí đầy tang thương, tôi cũng nghẹn ngào nước mắt liền trào ra. Với kiến thức y ngầm, tôi đoán bé có thể viêm não hoặc nhiễm độc nặng. Nhưng mà tại sao đến nhanh và chết đột ngột như vậy? Mỗi cái chết gần đây đều khó giải thích, và dân bản chắc chắn lại đổ tại bùa ngải. Trong đầu của tôi quanh quẩn câu hỏi, liệu đây có phải là nạn nhân thứ ba của bùa độc? Nỗi tuyệt vọng bấy giờ xé toang không khí. Gia Lữ lầm rầm khấn vái, tôi thấy bàn tay của ông run rẩy. Vương đứng lặng gương mặt như đã hóa đá, ánh mắt dường như đọng đầy nỗi căm phẫn. Anh quay sang tôi rồi khẽ nói. Càng lúc tôi càng tin rằng một kẻ xấu xa đang cố tình lợi dụng bùa độc để gây họa. Không đời nào hồn bà cố lại hại cả đứa bé vô tội. Nghe câu nói ấy, tôi thoáng nhận ra bùa độc có thể là một công cụ, nhưng kẻ giật lại là con người tham lam, oán hận hoặc là ác tâm. Chúng tôi phải lần ra kẻ ấy, bằng không sẽ có nhiều người phải chết một cách đầy oan uổng. Tối hôm đó, khi tất cả lo hậu sự cho đứa bé, tôi lặng lẽ trốn về trạm xá. Lòng đau đớn và đầy tuyệt vọng. Tôi tưởng là mình đủ dũng cảm để đối mặt, nhưng lúc này đây tôi cảm thấy kiệt quệ. Ngồi nơi bậc cửa nhìn màn đêm đen, tôi bỗng nhiên muốn òa khóc. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ sâu kín bủa vây. Tôi sợ hình ảnh của đứa trẻ chút hơi thở cuối cùng, đôi mắt của nó mở to, lòng lành như đã van xin, như là oán trách. Chính tôi cũng bất lực không cứu được đứa bé. Phải chăng y học ở đây chẳng là gì khi đối diện với một thứ bùa độc vô hình nhưng quá mạnh? Đêm buồn tôi chợp mắt trong cơn mộng mị. Trong mơ tôi thấy đứa bé đang ngồi ngay ngưỡng cửa trạm xá, mái tóc bết mồ hôi, gương mặt hốc hác, ánh mắt đầy vô hồn. Bé giơ tay về phía của tôi, miệng mấp máy. Cứu cháu, sao cô không cứu cháu? Tôi choàng dậy toàn thân đầm đìa mồ hôi, ánh đèn dầu leo lắt càng làm cho tôi thêm hoảng loạn. Tôi bước xuống giường đun tạm ấm nước gừng để chấn tĩnh. Ngoài kia mưa bắt đầu chút, gió rít qua khe cửa tạo thành âm thanh đầy ghê sợ như tiếng khóc than của hàng trăm oan hồn. Sáng hôm sau vừa dọn dẹp chỗ ngủ, tôi thấy Vương đứng lấp ló ngoài cửa, anh gõ nhẹ. Cô Linh à, tôi muốn nói chuyện một chút. Nhìn gương mặt của anh, tôi biết cả đêm qua anh cũng chẳng ngủ yên. Vương rót tách trà nóng, đôi tay của anh khẽ run rẩy. Tôi biết ba mạng người ra đi như vậy, cô rất sốc, nhưng cô đừng bỏ cuộc. Bà này chúng tôi chỉ biết trông chờ vào ít ỏi người biết chữ, có kiến thức và có cả lòng tốt như cô. Anh nói quá lời, tôi không biết mình làm được gì nữa. Tôi muốn cô cùng tôi đi tìm gốc bùa một lần nữa. Cha tôi từng nhắc, ở chỗ cái hang rừng cuối có một cái hũ sành sư dùng để ngâm bùa, có lẽ kẻ xấu đã lợi dụng đụng chạm đến đó. Ý định này khiến cho tôi lưỡng lự. Lần trước chỉ đến khe suối đã đủ khiến tôi rợn người, nay Vương lại bảo tìm đến một hang động hẻo lánh. Thế nhưng nhớ tới đứa bé, tôi dằn lòng gật đầu. Được, tôi đi, miễn có thể giúp chấm dứt cơn ác mộng này. Trước lúc khởi hành, Vương dặn tôi mang theo vài vật dụng, đèn pin, muối hột, dao nhỏ. Anh bảo người nùng quan niệm muối có thể xua tà ma, còn dao để phòng thân. Tôi thoáng đỏ mặt khi thấy anh chuẩn bị một chiếc áo khoác cho tôi, vì trong rừng thường lạnh hơn, nhất là gần hang đá. Thật ra trong những ngày qua, bên cạnh bao nỗi kinh hoàng, một thứ tình cảm ấm áp giữa tôi và Vương hình như đang nảy mầm. Nó không bùng cháy, cũng không êm đềm, mà xen lẫn âu lo, bởi chúng tôi cùng chia sẻ một sứ mệnh khó khăn, sẽ cứu bản làng trước lời nguyền đẫm máu. Hai chúng tôi lặng lẽ lên đường, men theo lối mòn uốn quanh những cây cổ thụ. Đôi lúc Vương vươn tay đỡ tôi khi gặp đoạn đường trơn hay dốc đá, cử chỉ đó rất đỗi dịu dàng. Phía trên cao bầu trời âm u, mây xám vẩn vũ, ánh nắng bị che khuất, tiếng chim rừng cất lên đầy ai oán, như báo trước một điều chẳng lành sắp sửa xảy ra. Đi được một giờ, chúng tôi tới một khoảng đất trống, cây cối xơ xác, đất đá lẫn lộn, cơn gió bất chợt rít mạnh qua tán lá. Đúng lúc ấy Vương có ra hiệu cho tôi dừng lại, anh ghé sát rồi thì thầm: Cô Linh, có người. Tôi nín thở nhìn theo ánh mắt của Vương, giữa những lùm cây thấp thoáng một bóng người lom khom, dường như đang rình rập. Lưng áo xám, tóc phủ kín, dáng đi khập khễnh. Tôi dừng tóc gáy liên tưởng đến vong hồn lang thang, từng mạch máu trong người của tôi như đông cứng. Bóng cái bóng ngẩng đầu hiện ra nửa khuôn mặt sần sùi, đôi mắt như rực lửa. Nó nhìn chăm chăm về chúng tôi rồi cười khùng khục. Âm thanh này vang vọng như không phải tiếng cười của một con người bình thường. Vương siết chặt dao, kéo tay của tôi lùi lại. Nhưng ngay sau đó, cái bóng bỗng nhìn biến mất vào lùm cây, như tan vào trong không khí. Không để cho chúng tôi kịp phản ứng, chỉ còn tiếng gió rít. Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, để lại một nỗi khiếp đảm. Tôi bám chặt vào tay của Vương, tim đập loạn. Có phải người hay ma? Tôi không biết, chỉ có thể là kẻ rình mò, cũng có thể là oan hồn. Chúng tôi bấy giờ ngồi xuống một tảng đá để nghỉ lấy sức. Chút can đảm ban đầu lung lay mạnh. Tôi nhận ra từ khi đặt chân vào vùng đất này, ranh giới giữa cõi âm và dương như bị xóa nhòa. Những gì tôi tin là duy lý bỗng chốc trở thành mong manh trước những hiện tượng quá dị thường. Sau sự cố ấy, chúng tôi tạm gác việc vào hang, quay trở về nhà Vương khi mặt trời sầm tối. Già Lữ đã đi đâu không rõ, nhà chỉ có mùi khói bếp và sự tĩnh mịch. Vương bảo: Có lẽ cha tôi đã ra lại miếu thờ hoặc là gốc rừng nào đó để cúng. Chính lúc đó tôi chợt nhớ tới kế hoạch tìm cuốn về cuốn sách cũ. Vương gật đầu rồi bảo: Phải rồi, sân nhà cũ phía sau này, từ nhỏ tôi đang nghe tiếng thì thào của cha mỗi khi ông lui tới đó. Có lẽ cuốn sổ được cất ở đây. Chúng tôi men theo sàn gỗ bấp bênh, mở cửa gian nhà kho sau, nơi chứa các nông cụ và lương thực. Ánh đèn pin quét qua chiếu lên những bao ngô, gùi đan, lưỡi cuốc rỉ sét, một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi. Tôi hắt hơi liên tục. Ở góc xa có một cánh tủ mục nát, khóa cũ đã rơi, chỉ còn cái mốc trực chờ bung ra. Vương đẩy tủ, bụi bay mù mịt. Bên trong mấy bộ quần áo đã cũ, còn có một quyển sổ bìa dao sẫm màu. Bám để mạng nhịn, chúng tôi lấy ra hồi hộp lật dở. Những trang đầu để ký tự nùng cổ nguệch ngoạc, kèm với những hình vẽ bùa ngải đầy quái dị. Hình người nửa rắn, những dòng xoáy tròn như con mắt. Vương nhíu lại cố gắng đọc, anh lẩm bẩm: Đây là cách về hóa giải bùa độc, phải có lá ngải tím, máu của người luyện bùa và... Dòng quanh bấy giờ cực lại, tôi ghé mắt nhìn đoạn chữ, không hiểu rõ nhưng thấp thoáng một câu: phải phá hũ sành trước huyết ngài, cắt mạch dẫn linh hồn. Tim của tôi đập dồn dập, quả nhiên là cấp còn vẽ hình một cái hũ sành cắm đầy những xương động vật, quấn quanh là dây lá tím, dây đó có mấy ký tự đỏ đậm như là máu khô. Có vẻ như hũ sành đã được đặt ở miếu thờ cổ hoặc là trong hang. Vương nói, đây là nguồn gốc của bùa độc, chỉ khi phá hũ oan hồn mới được giải thoát. Trần dẫn đức chúng tôi mời xem, vang lên những tiếng đầy kẽo kẹt, dường như có ai đó đẩy cửa gian kho. Ánh đèn pin đi ra không thấy ai, nhưng trên tấm vách gỗ sắt góc bỗng dưng hiện ra những vết máu tươi loang lổ. Tôi sợ hãi lùi lại, suýt va vào Vương. Anh cũng sững sờ, sao lại có máu ở đây? Chúng tôi không hề nghe tiếng bước chân hay ai đi vào. Giọt máu chảy dài tạo thành một ký tự trông giống hình mắt với con người trừng trừng. Ra khỏi đây thôi. Vương nắm tay của tôi và hứt hải. Chúng tôi xách vội cuốn sổ đóng cửa kho. Bên ngoài gió đêm thấp lạnh, trời không trăng sao, mây đen đặc. Không gian nặng trĩu như có một vong linh đứng ngay sau lưng. Thật may chúng tôi kịp trở vào gian nhà chính cố trấn an tinh thần. Sự xuất hiện của vệt máu bí ẩn cùng với cuốn sổ bùa càng khiến cho tôi tin rằng đã có một thế lực vô hình nào đó bám theo, cản trở chúng tôi phá giải bùa độc. Tôi muộn chúng tôi lại nhen nhóm bếp lửa trong gian nhà chính, khói bốc lên xoay rõ gương mặt mệt mỏi của cả hai. Cầm cuốn sổ, Vương bảo, dân bản đang ngày càng lo sợ, có khi họ sẽ bắt bùa một ai đó để chấn áp, phải làm gì đó nhanh lên. Anh có nghĩ giả Lữ chính là người luyện bùa? Tôi không tin, cha tôi dù sao cũng bảo vệ bản này lâu nay, nhưng ông có thể đang bị ép hoặc bị vong bà cố thúc giục. Tôi sầu chuỗi lại, mày bị kẻ đeo mặt nạ dọa giết, Hoàn và Thảo ra đi vì chúng độc, đứa bé tử vong đột ngột. Phải chăng có một âm mưu lớn hơn nhằm đẩy giả Lữ vào thế làm tội đồ, rồi gieo rắc sợ hãi để người dân tự tàn sát lẫn nhau? Nghĩ đến đây tôi rùng mình. Vương đặt tay lên vai của tôi rồi trấn an, chúng ta sẽ cố. Tôi có nói chuyện với cha, ép ông hé lộ nơi cất hũ sành, chắc chắn phải phát được nó khi có thêm nạn nhân. Ngọn lửa lập lòe in bóng chúng tôi lên trên vách. Đâu đó ngoài kia gió hú dài, vang vọng tiếng chim lợn kêu lên hun hút. Một cảm giác bất an khiến tôi ôm chặt hai tay. Liệu chúng tôi có kịp ngăn chặn bùa độc hay rồi sẽ chìm trong vòng xoáy hãi hùng? Cái chết liên tiếp của ba nạn nhân, Hoạt, Thảo, đứa bé làm cả bản sôi sục. Ngay từ sáng sớm tôi nghe tiếng ồn ào ở ngoài sân nhà giả Lữ. Người ta tụ tập đông, có người cầm cây gậy, có kẻ vác theo lưỡi rửa. Mặt ai nấy đều căng thẳng bừng bừng lửa giận, và có tiếng gào phẫn nộ vang lên. Nếu không tìm ra kẻ luyện bùa, cả bản này sẽ chết hết mất. Nghe nói con mẩy có mắt âm, chắc nó là kẻ đứng sau. Phải đem nó ra mà trói, bắt nó nói thật. Tôi hốt hoảng nhìn sang Vương, anh lập tức chen vào đám đông, cao giọng rồi nói, bà con bình tĩnh, mày không phải là thủ phạm, cuối còn bị kẻ khác đe dọa. Những tiếng phản đối rộ lên, một người đàn ông tên Bắc quát lớn, mày bị ma ám, ai biết nó học phép với bà cố dòng họ nào, tốt nhất ta trói nó lại, cha hỏi. Chứng kiến sự giận dữ tập thể, tôi nhớ lại lời của Vương từng nói, kẻ xấu lợi dụng bùa đồng để gây chia rẽ. Đúng vậy, trong nỗi sợ con người dễ quay sang kết tội nhau. Từ xa mày xuất hiện run rẩy, dáng cô nhỏ bé mái tóc xõa dài, ánh mắt hoang mang khi thấy đám đông hung hãn vây quanh. Tôi không làm gì hết, tôi cũng sợ, xin mọi người tha cho tôi. Những lời cầu khấn của mày đã bị nhấn chìm trong tiếng gieo hò đòi xử tội. Tôi lao tới che chở cho mày rồi hét lên, dừng lại, các người không có chứng cứ. Ai đó huých nhẹ vào vai, suýt nữa tôi ngã. Vương nhanh tay đỡ tôi rồi gần giọng, để cho cô ấy yên, tôi là con giả Lữ, ai dám động vào. Sức mạnh từ danh phận con già khiến cho họ chùn đôi tay. Có người liền lẩm bẩm, thế ai giải thích được vì sao bùa độc trỗi dậy chứ, chết người liên tiếp. Chợt một giọng nói sằng sằng lại vang lên, tất cả lùi lại. Giả Lữ xuất hiện từ sau cánh cửa, tay cầm gậy gõ xuống sàn nhà. Cả đám đông im bặt. Ông quét ánh nhìn sắc bén khắp lượt rồi trầm giọng, ta sẽ lo chuyện này, không ai được làm liều. Nếu ai dám xâm phạm mày hoặc bất cứ ai khác, chính ta sẽ trừng phạt. Dân bản vốn kiêng nể già Lữ cho nên họ tạm rút lui, nhưng vẫn xì xào tiếng uất ức chưa tan. Bao dòng đã tạm lắng xong, tôi hiểu chỉ cần thêm một cái chết bí ẩn nữa, mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Mày òa khóc nép sau lưng của tôi. Phương nhìn cha khẽ nhíu mày như muốn hỏi ông sẽ làm gì kế tiếp. Thế nhưng già Lữ không nói, chỉ khoát tay ra hiệu giải tán. Cảm giác ông vừa ngăn chặn bạo loạn, nhưng chính ông cũng không biết cách xua tan nỗi sợ của dân bản. Sau khi mọi người giải tán, già Lữ đi thẳng vào trong gian nhà. Còn Vương theo sát, tôi cũng bước vào. Trong ánh sáng ban ngày nhợt nhạt, gương mặt già Lữ hẳn lên một vẻ mệt mỏi lẫn tức giận. Vương bấy giờ liền cất giọng. Cha, chuyện này không thể kéo dài. Đã ba mạng người đã chết, dân đang nghi ngờ lẫn nhau. Cha phải nói rõ hú sảnh huyết ngài đang ở đâu. Già Lữ quay phắt lại đôi trong mày sâu. Còn biết nó ư? Con đã tìm được cuốn sổ cũ, đừng giấu nữa, chỉ có cha biết cách phá hũ, chấm dứt bùa độc. Ông bấy giờ liền trừng mắt quét nhìn tôi đang đứng ở bên. Có phải cô đã sử dụng con trai ta lục lội đồ đạc? Cha chỉ muốn cứu dân bản, nếu hũ sành thực sự là nguồn gốc bùa thì... Tôi chưa kịp nói hết câu, già Lữ đã gần giọng. Mọi chuyện không đơn giản, hũ sành không thể tùy tiện đụng vào. Và nó không khéo mà thoát ra còn hại nhiều người hơn. Vương cắn môi như đang ghìm cơn giận. Vậy cha muốn chờ đến khi nào? Đã có ba người chết, con còn thấy đứa trẻ ra đi ngay trước mắt. Cha là già làng, lẽ nào để bản này chìm trong tăng tấp? Cha cũng đang tìm cách, nhưng có kẻ khác đã kích hoạt bùa chú, không phải ta. Bên cạnh hũ sành còn nhiều nghi thức phải làm, ta cần thời gian. Bầu không khí như đè nặng. Tôi hiểu ý già Lữ, để phá bùa cần thực hiện đúng nghi thức cổ tránh dứt quả. Nhưng thời gian thì không đợi chờ, biết đâu chỉ ngày mai lại thêm ai đó chết thảm. Tuy nhiên già Lữ không nói thêm, chỉ khoát tay. Đi đi, ta sẽ tính, không bàn thêm nữa. Vương đành kéo tôi ra, khuôn mặt anh thoáng cơn bất lực. Chúng tôi đều nhận ra già Lữ có lý do nào đó để lưỡng lự, hay ông đang sợ một thứ gì đó to lớn hơn. Trên đường trở về, tôi ghé qua nhà cậu mày muốn xem có ổn không. Mày mở cửa dẫn tôi vào trong. Có một cụ già chừng 70 đang ngồi bên bếp lửa. Mày liền giới thiệu. Đây là cậu ruột của em, cụ Lành. Cậu cũng biết làm thầy cúng, nhưng lâu nay ẩn dật. Chị Linh gặp cậu đi. Tôi kính cẩn chào cụ Lành. Cụ đưa đôi mắt mở đục nhìn tôi nhấp một ngụm trà. Cháu là y tá dưới xuôi muốn biết về bùa độc. Dạ đúng ạ. Cô có thể chỉ cho cháu cách cao hóa giải được không? Cụ Lành gật đầu chậm rãi. Thời trước tổ tiên người Nùng có cả bùa thiện và bùa ác. Bùa thiện dùng để chữa bệnh giúp bản làng no ấm. Bùa ác mới là thứ giết hại điều khiển người khác. Già Lữ nhà kia sở hữu bùa ác từ tổ tiên nên lâu nay vẫn chấn giữ. Nhưng chỉ có người khóa được bùa ác bằng bùa thiện, mọi thứ sẽ êm. Nghe vậy tôi liền tò mò. Thế bùa thiện ở đâu, ai đang giữ? Cổ Lành trong ánh mắt nhìn về mày rồi thở dài. Đáng lẽ con bé này có duyên được truyền, nó có mắt âm cảm nhận hồn ma, nhưng chưa kịp học gì bị người dân nghi ngờ ngắt hồi. Mà kể cả có học cũng chưa chắc đủ sức đấu lại với bùa ác đang hừng hực lửa oán giận. Mày cúi đầu nghẹn ngào, tôi nhận ra cô gái này có một vai trò rất lớn, nhưng định kiến bản năng cùng với nỗi sợ bao trùm đã khiến cô không thể phát huy khả năng. Thật đáng thương và bất công. Cô Lành bấy giờ nhìn tôi rồi chậm rãi. Con cũng có một cái duyên vì con dám dấn thân. Có khi trời xui khiến con đến bản để cùng Vương giải bùa. Ta sẽ chuyển cho con một ít bùa thiện phòng thân, tạm thời cản lại bùa ác. Tôi ngẩn người, tôi một cô gái dưới xuôi lại có thể học bùa thiện ư? Tuy đầu óc còn phân vân nhưng nghĩ đến sinh mạng người dân, tôi nén nghi ngại, kính cẩn dâng hai tay. Cô Lành lấy một nhành lá khô rắc bột trắng lên lầm rầm đập chú bằng tiếng Nùng. Mùi hương ngai ngái sộc lên mũi, cô đưa nhánh lá cho tôi rồi dặn. Nhớ giữ nó bên mình, đừng để ai chạm vào. Khi gặp tà khí hãy niệm, xua ô nhì, biết đâu còn sẽ thoát hiểm. Tôi nhận lá bùa tim đập rộn ràng, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại dính líu sâu đến như vậy. Ánh mắt của mày tràn đầy hy vọng như muốn nhắn nhủ, chị ơi, hãy cứu bạn. Đáp lại tôi đặt tay lên vai cô khẽ gật đầu. Dù sợ hãi tôi không còn đường lui. Tối hôm sau Vương đột ngột đến tìm tôi sắc mặt căng thẳng. Cha tôi vừa bị người ta trông thấy dẫm miếu thờ cổ ngoài ven rừng. Có thể ông đang làm nghi thức gì đó liên quan đến hũ sành. Chúng ta nên đi ngay. Không chần chừ, tôi vừa vội nhành lá bùa thiện cụ lành vừa cho cùng chút đồ đạc rồi đi theo Vương. Đoạn đường dẫn đến miếu cổ lởm chởm đá. Đêm đèn khiến cho mọi thứ càng trở nên mờ ảo. Chúng tôi mang đèn pin nhưng ánh sáng chẳng là bao. Thỉnh thoảng tiếng cú rúc vang lên rợn gáy. Gió thổi ào ào, mây đen che kín, không trăng sao. Càng đến gần miếu một luồng hơi lạnh lẽo như sộc thẳng vào da thịt. Miếu cổ ố nằm ở dưới gốc đa già, mái ngói âm dương rêu phong, bốn bề dây leo chẳng chịt. Tôi và Vương rón rén lại gần, nghe thấy tiếng gì rầm vọng ra. Lèn qua khe cửa mục, tôi trông thấy già nữ đang quỳ trước bàn thờ, trông quanh bày lễ vật. Đầu gà tiết gà, mấy thẻ hương cắm trên bát nhang đã cũ. Ngọn nến leo lét chiếu lên khuôn mặt nghiêm trọng của già nữ, miệng của ông lầm bầm chú ngữ. Tay cầm một mảnh bùa viết bằng máu đặt lên trên miệng hũ sành đã mất mẻ. Hũ sành ấy được cột dây thừng, chung quanh dán giấy bùa màu đỏ đã xỉn màu. Trên nắp hũ còn cắm chéo một thanh gỗ khắc hình đầu chim. Từng đợt khói mờ mờ bốc lên hòa cùng với hương trầm tạo nên một thứ mùi tanh nồng. Tôi nhìn Vương, anh cũng toát mồ hôi. Rõ ràng đây chính là hũ sành huyết ngải trong truyền thuyết. Bất chợt có tiếng bước chân vội vã sau lưng. Chúng tôi quay lại thấy một thanh niên lạ mặt cầm đuốc xông thẳng vào miếu miệng hét lớn. Giả lữ, ông chính là kẻ luyện bùa hại dân bản, dừng tay lại. Tôi tái mặt, còn Vương định xua tay ra hiệu anh ta đừng quấy rối, nhưng không kịp. Anh thanh niên lao tớ giật cây gậy của giả lữ đập mạnh xuống đất. Trong tích tắc từ miệng hũ sành bắn ra một luồng khí đen cuộn xoáy như là khói. Ngài thanh niên gào lên, tay chân co giật liên hồi, miệng ập ra máu, mặt tím tái rồi đầu cụp xuống. Anh ta chết ngay tại chỗ trước con mắt kinh hoàng của tất cả. Không, không! Tôi lắp bắp lùi lại. Giả lữ kêu lên tuyệt vọng, buông rơi mảnh bùa. Ông nhìn cái xác với ánh mắt đau đớn nhưng không cách nào cứu được. Bùa đồng phản vệ quá nhanh, quá kinh khủng. Tại sao cha lại làm vậy? Ta không giết nó, chính nó xông vào bị bùa phản lại, ta cũng chẳng còn cách nào. Tôi nhìn giả lữ chợt hiểu ông thực lòng không muốn gây thêm cái chết. Ông đang làm một nghi thức nào đó để kìm hãm bùa ác nhưng bị phá ngang. Bầu không khí lúc này đặc quánh nỗi sợ và mùi tử khí. Xác người thanh niên nằm sóng xoài mắt trợn trừng. Cha nói đi, tại sao cha còn giữ hũ xanh? Vì ta chưa tìm được người đủ khả năng khóa bùa ác. Ta thề sẽ không dùng bùa hại người, nhưng kẻ xấu nào đó đã bí mật dùng chính bùa này khiến sức mạnh tà ác trỗi dậy. Ta cố gắng hết sức phong ấn, xong... Ông nói đến đây thì rũ người xuống. Tôi nén cơn giận tiến lên một bước. Vậy bây giờ chúng ta phải phá hũ sành này đi, nếu không bùa ác càng lớn, sẽ còn bao nhiêu người chết nữa. Không đơn giản, ai phá hũ sẽ hướng chọn lời nguyền, ngài độc nhập thân, không chết cũng sống giờ. Lời ông như là tiếng sét đập bên tai. Vương nhìn tôi nhìn Vương, không ai cất lời. Tính mạng người phá hũ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng nếu không phá, cả bản cũng chết. Giả lữ lại tiếp. Còn cần bùa thiện dẫn đường, nếu không luồng khí độc sẽ thoát ra lan khắp núi rừng, lúc đó e rằng cả trăm người mất mạng. Tôi lầm tức nhớ đến lá bùa thiện cụ lành trao cho mình cùng năng lực bẩm sinh của mày. Thì ra muốn phá bùa an toàn cần có người sở hữu bùa thiện. Mồ hôi tôi túa ra trên trán. Thật khó tin tôi và mày phải gánh trọng trách ấy. Vâng, nắm chặt hai tay rồi quyết liệt. Được, vậy con sẽ là người phá hũ. Cô Linh và mày hỗ trợ bùa thiện, cho đừng ngăn cản. Giả lữ sững sờ rồi lắc đầu, đôi mắt ngân ngấn. Nhưng Vương nắm lấy tay của ông như muốn trấn an. Con không thể để bản này chết thêm. Con là con trai của cha, con trai của người giữ bùa. Hãy để con sửa sai cho tổ tiên. Trong cuộc đối chất đang diễn ra thì ở bên ngoài miếu tiếng lắng hét lại rộ lên. Đám đông dân bản cầm đuốc gậy gộc tràn tới. Họ bị kích động bởi cái chết vừa xảy ra, nghi ngờ giả lữ và mày đồng lõa. Nhìn thấy thi thể thanh niên, họ càng thêm giận dữ, không thèm nghe phân trần. Vài kẻ lao đến tóm lấy mày, trói chặt tay cô, mặc cho cô kêu la thảm thiết. Thả cô ấy ra! Tường hét lên toan chạy lại cản, nhưng bị hai thanh niên giữ chặt. đem nó ra bãi hiến tế xoa dịu bùa ngải đi. Ai đó gào lớn. Tôi cảm thấy kinh hoàng, đám đông đang rơi vào cuồng loạn, mày khóc nức nở, thân hình yếu ớt run rẩy giữa ánh đuốc. Vương giằng co với mấy kẻ quá khích. Già Lữ bấy giờ chồm tới rục quát: các người điên rồi, đừng chạm vào con bé. Nhưng họ như bị cơn hận thù chớp mắt, kéo lê mày về phía khoảng sân trước miếu. Tên đàn ông cầm đầu rút dao hung hăng: nó luyện bùa giết bao người, phải tế sống nó mới yên. Không thể kiềm chế hơn, tôi liều lĩnh xô đẩy hồng cứu mày. Trong lúc hỗn loạn, tên cầm dao liền vùng lên, lê dao chém xuống loang loáng trong ánh lửa. Tôi né được xong mày thì không, thì nghe thất thành vang lên, máu phun ra nhộm đỏ cả nền đất. Lưỡi dao đâm trúng ngực của mày cứ cụp xuống, mở mắt trừng trừng, đôi tay trói chặt sau lưng, cả không gian như lặng đi. Tôi lao tới ôm lấy cổ của ngọc nghẹn đắng: không, mày! Vương kinh hoàng, những kẻ xung quanh đã chết sững, hình như bọn họ không sợ sự việc lại đổ máu như vậy. Mày thơi thóp hơi thở tắt dần, miệng ứa máu. Cô cố gắng nói nhưng chỉ có tiếng rên rỉ yếu ớt. Tôi nắm chặt tay cô, nước mắt tuôn như mưa, bất lực trước lần danh sống chết quá mong manh. Cứu bạn! Mày thì thào buông xuôi, ánh mắt lịm dần, trái tim tôi như vỡ vụn. Cô gái vô tội, người nắm giữ chìa khóa bùa thiện, đã chết tức tưởi dưới bàn tay của những kẻ mù quáng. Vậy người dân quá khích rụt rè lùi lại, hiểu rằng họ đã gây ra tội ác kinh hoàng. Tiếng gào khóc vang vọng, đèn đuốc chao đảo. Sau cơn rối loạn, mọi người im bặt nhìn sắc của mày. Một số người òa khóc sụp xuống xin tha tội, không khí tăng tốc bao trùm. Trong sự bàng hoàng ấy, Già Lữ bất ngờ quỳ sụp giữa sân, hai tay bưng mặt, giọng đầy nghẹn ngào: lại là ta, lại là ta đã đánh thức bùa độc. Đáng lẽ ta phải để cho nó ngủ yên, nhưng ta nghĩ dùng bùa để ngăn kẻ thù bên ngoài bản. Ta sai rồi. Ông dằn vặt kể: có nhóm người ngoài bản muốn cướp đất rừng, ông sợ họ áp bức dân làng cho nên đến dùng bùa ác để răn đe. Không ngờ kẻ xấu nấp trong bản phát hiện, lại dùng để giết hại nhiều người. Oán hận chồng chất, bùa mạnh dần giết cả những người vô can. Già Lữ đau khổ ra sức phóng ấn mà không kịp. Giờ đây mày chết oan, chính ta hại nó. Vương đấm tay xuống đất rồi nghẹn giọng: cha, sao cha dại vậy? Mọi người chung quanh đều chết lặng, chẳng thể tìm lời trách cứ vì ai cũng chung một phần lỗi. Sự sợ hãi giận dữ vô lối đã đẩy mày đến cái chết. Tôi ôm thi thể của mày bần thần, nước mắt rơi xuống loang lổ trên lớp đất nhuốm máu tươi. Một lúc sau, chúng tôi đưa thi thể của mày ra chỗ sạch, nhờ vài người phụ nữ lo việc tẩm liệm. Không gian lặng phát, chỉ còn tiếng nấc. Vương đứng dậy hít sâu, ánh mắt trở nên dứt khoát: dừng lại tất cả, sẽ còn một việc cuối cùng để giải thoát vong hồn cho mày. Hoạt thảo và bao nhiêu người chết oan, phải phá hũ xanh. Già Lữ cũng lau nước mắt nhìn con trai: phải, con nói đúng, nhưng hũ xanh ngài động vô cùng nguy hiểm, ta sẽ giúp con mở đường. Con sẽ phá hũ, con sẵn sàng gánh hậu quả. Mọi người tiến vào trong miếu, xác người thanh niên vẫn nằm đó, được vài người dìu ra ngoài. Dân bản tập trung chung quanh, gương mặt căng thẳng. Tôi siết chặt nhành lá bùa tiền do cụ Lành đưa cho. Giờ chỉ còn tôi có bùa này. Tôi không biết có đủ mạnh hay không, nhưng tôi sẽ làm tất cả. Già Lữ bắt đầu cúng gieo quẻ giải mối chung quanh miếu để phong tỏa tà khí. Tôi đỡ Vương tháo dây thừng quanh hũ, hắn còn dán mấy lá bùa. Chúng tôi phải gỡ từng mảnh. Đến khi hũ sành chưa đại, một mùi thối tanh sộc lên. Vương nhắm mắt hít một hơi rồi vung tay đập mạnh. Một tiếng sắc rợn người vang lên, miệng hũ vỡ toang, từng mảnh sành rơi xuống. Tức thì một luồng khói đen đặc cuồn cuộn bốc ra, hình thành xoáy tròn, phát ra tiếng rít chói tai như tiếng kêu của trăm ngàn oan hồn. Vương đau đớn hét lên, toàn thân anh run bần bật. Có lẽ luồng khí độc đang xâm nhập vào anh. Tôi vội lao tới rắc bột trắng quanh người của anh, miệng lập đi lặp lại câu khấn: xô ô nhì, xô ô nhì. Khói đèn quấn lấy Vương, hình thành một dạng bóng mờ tựa người đàn bà tóc dài. Nó rít lên thè thé: máu, máu, rồi từ từ tan loãng. Trước mắt bao người, khói đen dần tan trong lớp muối vào vòng bùa thiện. Chỉ còn tiếng gió hú quanh vách miếu. Vương quỵ gối thở hổn hển. Già Lữ lao đến đỡ con. Người dân nín thở chứng kiến khoảnh khắc này mà rùng mình. Tôi giúp Vương đứng lên, anh giã rời nhưng còn sống. Cảm giác như chúng tôi vừa đánh một trận với quỷ dữ và may mắn thoát chết trong gang tấc. Cả bàn vây quanh miếu, ai nấy dường như chút đường gánh nặng. Khói đèn tàn biến hũ sành vỡ vụn, phần bã lá tím và xương cốt bên trong phơi bày bốc mùi kinh tởm. Vừa ngước nhìn đống tàn dư, gương mặt phờ phạc, giả lữ quỷ bên cạnh run rẩy miệng thì thào: "Xin tha cho con cháu ta." Rồi sau đó gục xuống, ông đã dốc toàn lực để phong ấn bùa cũng như đón nhận cơn sốc khi chứng kiến hậu quả do chính mình khơi mào. Người dân khiếp đảm nhưng cũng bắt đầu hiểu rằng họ đã bị nỗi sợ ám ảnh dẫn đến những hành động mù quáng. Một số quỳ xuống khóc sám hối trước vong hồn của mình. Dường như bùa độc giờ không còn, thay vào đó là một cơn hối hận đau thương bao trùm. Ai cũng hiểu máu vô tội đã đổ xuống. Vài ngày sau, bàn tổ chức đám tang cho mình cũng như làm lễ cúng giải oan cho Hoạt Thảo, đứa trẻ và người thanh niên xấu số. Khung cảnh tăng tóc hương khói nghi ngút, những người phụ nữ mặc áo chằm quấn khăn tang rì rầm khóc than. Trong tiếng khèn ai oán, người ta đưa mày về nơi an nghỉ cuối cùng. Già lữ sau vụ việc sức khỏe sa sút chậm chậm, ông gần như không rời khỏi nhà, cứ ngồi bên bếp lửa đăm chiêu lầm rầm xin lỗi vong hồn tổ tiên, xin lỗi những người bị liên lụy. Dân bản giờ ít nhiều cũng xót xa, họ không dám trách ông nặng nề vì biết ông cũng đau khổ đã gánh nhiều tai ương. Vương sau khi phá hũ sức khỏe dần hồi phục trở lại, nhưng thỉnh thoảng anh lại lên cơn mệt lả, tim đập loạn chán vã cả mồ hôi. Tôi lo anh đã dính hậu chấn của bùa độc. Thầy cúng cổ lành xem qua bảo rằng Vương bị bùa phản, nhưng nhờ bùa thiện che chở, tà khí không xâm chiếm được tâm hồn của anh. Chỉ cần tĩnh dưỡng uống vài thang thuốc lá rừng bổ trợ, anh sẽ ổn. Nhưng còn tôi, từ sau hôm ấy đêm nào cũng mơ thấy mày, cô mặc bộ váy chạm là một nụ cười buồn, dắt tay tôi đi ngang qua dặng núi mờ ảo. Cô không nói gì, chỉ khi sắp tan biến tôi nghe cô thì thào: "Bạn đã được cứu, nhưng bùa thiện vẫn cần người giữ." Mỗi lần tỉnh giấc tim tôi nhói lên nỗi mất mát khôn nguôi. Một buổi chiều trong lúc tôi đang lúi húi chuẩn bị đồ ở trạm xá, Vương chạy sang hớt hải: "Cha tôi mất tích rồi, ông không có ở nhà, cô không ai thấy ông ra khỏi bàn." Chúng tôi đổ xô đi tìm lùng sục quanh rừng suối, nhưng chẳng có dấu vết. Có người đoán ông ra bìa rừng giao mình xuống vực để tạ tội, kẻ khác thì bảo có thể ông đi nơi xa để ẩn cư, nguyện chuộc tội suốt quãng đời còn lại. Rồi thế nào già lữ cũng không trở về nữa. Bạn mất đi một già làng, mất đi nhiều phong tục cổ truyền, nhưng có lẽ sự ra đi đó là cách duy nhất để ông chấm dứt ám ảnh tội lỗi. Vài tuần sau mọi thứ lắng xuống, tôi sắp xếp hành lý chuẩn bị rời bản, nhận lại trạm y tế cho một bác sĩ mới. Đêm cuối, Vương mời tôi một bữa cơm tạm biệt trong gian nhà sàn cũ, nơi mà giờ đây chỉ còn anh sinh sống. Giữa ánh đèn dầu, anh nắm tay tôi giọng khàn khàn: "Cảm ơn cô vì tất cả. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã không đủ dũng khí phá bùa." "Không, chính anh dũng cảm, tôi chỉ giúp chút bùa thiện." Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau trong một nỗi buồn khi nghĩ về những cái chết oan uổng. Rồi Vương khẽ nói: "Linh này, nếu cô muốn hãy ở lại." Tôi cúi đầu mắt rưng rưng, biết rằng lời mời ấy chất chứa đầy tình cảm, nhưng tôi còn gia đình dưới xuôi, còn tương lai. Tôi đành lắc đầu nghẹn giọng: "Tôi phải về, nhưng tôi sẽ không quên anh, không quên cái bản làng này." Đêm đó tôi mơ gặp mày lần cuối, cô mỉm cười cho tôi một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ hình hoa văn nùng. Cô nói: "Chỉ là người giữ bùa thiện mới, nếu một ngày bùa ác lại nổi, chỉ quay lại cứu bản nhé." Tôi bật khóc trong giấc mơ gật đầu. Tỉnh dậy, tôi thấy trên bàn gỗ cạnh giường có một mảnh vải thiêu ký tự nùng cài vào chiếc nhẫn mở xỉn. Đó không phải ảo ảnh, cơn ớn lạnh lẫn xúc động chạy dọc cả sống lưng. Hôm sau tôi rời bàn, bước nhảy xuống con đường mòn, Vương tiến tôi đến đầu dốc. Tạm biệt cái nắm tay siết chặt, chúng tôi nhìn vào mắt của nhau, biết rằng kỷ niệm nỗi đau và tất cả những hy sinh còn đó gắn kết của chúng tôi với mảnh đất này. Lúc chiếc xe ô tô khách chạy, tôi ngoái đầu thấy nhìn bóng dáng của đàn ông vận áo chầm cũ đứng lặng sau lưng trường đồi. Lẫn trong sương sớm, già lữ chăng, hay chỉ là ảo giác cuối cùng của tôi? Không ai hay biết. Ngoài cửa kính núi rừng dần xa mờ trong làn sương, tôi nắm chặt chiếc nhẫn bạc, dường như bùa thiền đã tìm được người thừa kế. Dù người đó vẫn còn đầy băn khoăn và chưa biết liệu mai đây có ngày lại phải quay trở về đối diện với một lời nguyện mới. Tôi rời Bản Nùng vào một ngày trời lạnh, những ngọn núi mờ sương dần lùi xa khi chiếc xe khách lăn bánh trên con đường khúc khuỷu. Hình ảnh cuối cùng in vào trong mắt của tôi là bóng của Vương đứng lặng, mái tóc đen bay trong gió cùng với dáng vẻ cô độc. Trên tay của tôi chiếc nhẫn bạc cùng mảnh vải thiêu ký tự nùng đung đưa như đang nhắc nhở một lời hẹn bất thành. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày ấy, tôi trở về cuộc sống ở dưới xuôi, tạm ổn định ở một bệnh viện tuyến huyện thuộc tỉnh nhà. Công việc bận rộn phần nào giúp tôi nhớ những ký ức kinh hoàng trên miền sân cước. Thế nhưng hàng đêm tôi vẫn liên tục mơ thấy những cơn ác mộng. Khi thì thấy mẩy bị giết, máu ướt đẫm vạt áo chàm. Lúc lại thấy đứa trẻ chết tức tưởi trên tay của mình, đôi mắt van xin mở đục. Cả Hoạt, Thảo và người thanh niên lạ mặt, tất cả hiện về trong giấc mơ, giọng ai oán rền rĩ giữa màn sương núi. Tôi chẳng tỉnh, tim đập gấp, mồ hôi ướt cả áo gối. Mọi nỗ lực đã bỏ qua dĩ vãng để trở nên vô vọng, dường như một phần của tôi vẫn thuộc về nơi rừng thiêng mịt mù, nơi bùa đồng đã lấy đi 5 mạng người. Có đêm hoang mang tôi tự hỏi, phải chăng chính mình cũng bị vong theo bám như một thứ hệ lụy từ bùa ngải. Nhớ lại lời thì thào của mày trong mơ, bạn đã được cứu nhưng bùa thiện vẫn cần người giữ. Một ngày cuối thu giữa lúc bệnh nhân đông đúc, tôi thoáng thấy điện thoại rung lên báo tin. Mở ra thì tôi sững sờ khi đọc: chị Linh, em mày đây, em chết oan ức, chị quên em rồi sao, hãy lên bàn về đi. Tim của tôi bấy giờ đập mạnh, tay run bần bật. Mày đã mất, làm sao có thể nhắn tin? Chẳng lẽ ai đó đã chơi khăm, hay thực sự có hồn ma đang muốn kéo tôi quay trở lại? Chưa kịp trấn tĩnh, tin nhắn thương hại đã tới, nội dung tương tự, đòi hỏi chị phải trở lại bàn, đừng để cho mọi người phải chết thêm. Nỗi sợ hãi xâm chiếm đồng thời tò mò thúc đẩy tôi gọi thử số kia. Ở đầu dây im lặng được một lúc rồi cúp máy. Tôi bất an tột độ. Buổi tối về phòng trọ, tôi ôm chiếc nhẫn bạc, nhìn dưới nó là ánh đèn, ký ức hiện về. Mày trao chiếc nhẫn trong giấc mơ như giao phó sinh mệnh. Phải chăng chưa phải lúc tôi khép lại mọi chuyện? Sau bao trăn trở, tôi quyết định nhắn tin cho Vương, người mà tôi vẫn giữ liên lạc dù hiếm khi chuyện trò. Đổ 2 giờ sau anh hồi đáp: Linh à, bạn này dạo này bình yên hơn rồi, nhưng cũng có người đồn trông thấy bóng của mày về. Nếu em có thể, hãy lên thăm. Anh đợi em. Lời lẽ giản dị nhưng tựa như cánh cổng mở toang mời gọi tôi quay trở lại miền đất của bùa ngải. Cuối cùng tôi xếp đồ xin cơ quan nghỉ phép ít ngày rồi lên đường. Tôi đến bến xe vượt qua đèo dốc trong một chuyến xe khách đêm. Ngồi bên cạnh một vài người dân tộc trở về quê. Khi xe dừng lại ở ngã ba, tôi xách ba lô men theo con đường đất dẫn vào trong bản. Cảnh vật quen thuộc, núi rừng bạt ngàn, sương trắng ôm ấp những lối mòn ngoằn ngoèo. Gần trưa tôi bắt đầu đạp chân đến trạm y tế cũ nơi từng gắn bó mấy tháng. Mái tôn bây giờ đã được thay, nhưng một phần tường vẫn còn vết nứt gợi nhớ những hôm mưa lạnh lẽo và đêm ác mộng. Nghe tin tôi trở lại, bà con kéo đến xem, có người mừng rỡ, có kẻ ngờ vực. Tôi đồng được nỗi ám ảnh còn xuất lại trong ánh mắt của họ. Cô Linh, cô về thật rồi. Cô ơi, dạo này bạn đỡ chết chóc, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng khóc rên trong rừng. Con mày nó hiện hồn, có kẻ bảo thấy nó lang thang ở bìa rừng. Những lời xì xào khiến cho tôi thất lại. Trải qua biết bao nhiêu biến cố, vết thương lòng của cả bạn chưa thể xóa. Từ xa Vương xuất hiện, bộ quần áo chàm, ra đây trông anh gầy hơn trước. Anh chào tôi giọng nghẹn nghẹn: Tưởng em không về nữa. Cái bắt tay ấm áp của anh xua tan lạnh giá. Vậy là vòng luân hồi đã ám ảnh tiếp tục. Sau giờ nghỉ trưa ở trạm xá, Vương nói sẽ đưa tôi ra thăm miếu cổ, nơi mà hũ sành ngày nào từng bị đập vỡ. Dân bản bờ giờ đây hiếm ai lui tới, sợ dư âm của bùa ngải. Tôi và anh men theo lối mòn rậm rạp. Dọc đường Vương kể: Từ khi hố sành bị phá, mọi chuyện tạm yên. Chỉ vài vụ ốm vặt, nhưng cha anh vẫn biệt tích. Thỉnh thoảng có người bảo thấy bóng của ông quanh miếu. Giọng của anh nghẹn lại khi nhắc tới Già Lữ. Đi hồi lâu chúng tôi đến miếu cổ ven đường. Hình ảnh xưa vẫn vậy. Cây đa cổ thụ phủ rễ ngoằn ngoèo, mái ngói cũ mốc xanh, vách gỗ mục trực đổ. Bước vào trong tôi dùng mình thấy dấu vết vụ đập hũ sành vẫn còn. Những mảnh sành văng lên khắp nền đất, một vòng muối trắng đã tàn biến theo thời gian. Vài lá bùa cũ cong queo dán tứ tung. Chính nơi đây tôi từng chứng kiến cái chết kinh hoàng của người thanh niên xấu số, và giờ ký ức ấy trào lên rõ mồn một. Vương giúp tôi dọn lại ít mảnh vỡ để tránh dẫm phải. Bóng anh khựng lại. Phía góc miếu nằm ở bóng tối có một hũ sành mới nhỏ hơn, bị phủ lá khô. Ai đặt nó ở đây? Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau tim đập. Khẽ lại gần tôi ngửi thấy mùi tanh của máu, giống mùi ám ảnh ngày xưa. Có ai đang mang một hũ sành khác tới ư? Anh cũng không biết. Có thể kẻ nào đó tiếp tục luyện bùa. Tôi sờn cái ốc. Mùa đồng có thực sự biến mất hay chỉ là bị gián đoạn? Nếu ai đó bấy giờ bày lại, nghĩa là sắp có thêm máu đổ. Vương dọi đèn nhưng không dám chạm trực tiếp vào hũ. Nằm hũ khép hờ, bên ngoài rỉ ra vài giọt chất lỏng đỏ bầm. Tôi nốt khan linh cảm dự báo điểm gà tới. Từ hôm ấy, sau khi rời miếu, tôi quay trở về nghỉ ở trạm y tế, nơi có một phòng trống dành cho nhân viên đi công tác. Vương đề nghị tôi sang nhà anh, nhưng tôi từ chối vì muốn tự sắp xếp suy nghĩ. Đêm xuống quanh trạm xá chỉ có tiếng dế rả rích, ánh đèn dầu hắt lên vách, gió lùa qua khe cửa tạo nên âm thanh rùng rợn. Tôi đang loay hoay với một cuốn sổ ghi chép thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Ai đây? Em mày đây, chị Linh. Âm giọng văng vẳng mỏng manh như gió thoảng, đầu óc của tôi chóng váng, mồ hôi lạnh dịn đầy tay. Mày chết rồi, không thể nào cô ấy đứng ngoài cửa. Liệu đây là hồn ma hay kẻ giả tạo? Hít sâu tôi run rẩy mở cửa. Bên ngoài trống trơn chẳng một ai. Gió đêm phả vào mặt lạnh buốt. Dưới ánh trăng mờ xa xa, tôi loáng thoáng thấy một bóng người mặc váy chàm đứng lần sau thân cây. Mày, phải em không? Bóng ấy lắc đầu hay gật đầu tôi không rõ, rồi vụt vào màn đêm. Tôi muốn đuổi theo nhưng chân như đeo đá. Thân thể tê cứng vì sợ hãi, cuối cùng tôi lao vào phòng cài chốt, tim đập như trống rồn. Phải chăng lời đồn dân bản tiếng hồn ma của mày là thật? Và nếu đó là mày thì cô muốn gì? Sáng hôm sau tôi đem câu chuyện kể với Vương. Anh trầm ngâm hẳn cũng hoang mang, anh bảo. Cha anh từng để lại cuốn sổ bùa cũ ở nhà, nhưng một thời gian sau cuốn sổ biến mất. Khi nào ai đó lại lấy trộm và đang tiếp tục luyện bùa. Chuyện hố sành mới đặt ở miếu cổ cũng lạ. Chúng ta nên kiểm tra lại mọi thứ. Trần cụ lành cậu ruột của mày, người thì cúng già xuất hiện. Cậu nghe chuyện lắc đầu ngao ngán. Xem ra kẻ lại muốn khơi dậy lại bùa ác. Hố sành mới đó là dấu hiệu. Chúng dùng máu súc vật, có thể cả máu người, để nuôi tinh ngải. Nếu không kịp ngăn chuyện cũ tái diễn, cháu sợ rồi sẽ lại có người chết. Con bé mày chết oan, hồn vất vưởng. Nó thương dân nên có thể đang cố báo tin cho cháu. Cô lành bảo để giải quyết triệt để cần tìm lại cuốn sổ bùa và chấn chính nơi đặt hũ sành mới. Nhưng ai đang lén lút thực hiện? Trong đầu của tôi lập tức vang lên câu hỏi. Già Lữ biến mất, nhưng nếu ông còn sống, phải chăng chính ông quay lại? Ý nghĩ đó khiến tim của tôi xe sắt giữa dây dứt và nghi hoặc. Đêm đó Vương dẫn tôi qua nhà sàn cũ của Già Lữ, nơi ông từng ở trước khi biến mất. Sàn nhà im ắng bụi bặm, không còn hơi ấm người. Chúng tôi mò mẫm khắp chỗ tìm manh mối của cuốn sổ bùa. Trong tủ quần áo mộc chẳng thấy gì ngoài mấy bộ quần áo chàm sờn. Ở góc nhà mùi ẩm mốc sộc lên, sàn gỗ kêu cót két. Ánh đèn pin lia vào, dọi thấy một vệt chảy trên vách như vừa có người cậy mở. Vương xoay tấm vách gỗ để lộ một khoảng trống, bên trong giấu vài cuộn giấy cũ. Mà ra chúng tôi thấy có những nét chữ nùng rời rạc, nhiều trang bị xé. Không phải cuốn sổ bị ra mà chỉ là phần ghi chép lời. Nhưng đủ để chúng tôi nhận ra đó chính là chữ viết tay của Già Lữ. Bùa ác ngấm sâu vào xương tủy không dễ trừ. Ai muốn diệt hẳn cần chôn hũ sành xuống lòng đất thiêng, niệm bùa thiện có máu của dòng họ bùa. Lật cuối trang giấy dính vài vệt máu khô và nguệch ngoạc. Ta sai rồi, trả máu cho đất chuộc tội. Đọc những dòng này chúng tôi sờn cái ốc, chẳng rõ giả Lữ đã toan tính gì. Ông muốn chôn hũ sảnh cũ hay đang tạo một hũ mới để chuộc tội theo cách nào đó. Vương đau khổ anh thì thào, chà, suốt cuộc người đang ở đâu? Khi chúng tôi vừa rời nhà sàn thì tiếng kêu khóc ầm ĩ từ một mái nhà gần đó. Bà con chạy ngược chạy xuôi, linh tính báo có chuyện chẳng lành, chúng tôi vội đến. Thì ra một phụ nữ trong bản tên A Hòa vừa phát hiện chết bí ẩn sau bữa cơm chiều. Theo lời gia đình, A Hòa có dấu hiệu đau đầu, chóng váng, nôn ra dịch nhảy rồi tắt thở. Điều kinh hãi là trên ngực chị còn in một vết tím đen tựa như dấu bàn tay in hẳn. Cảnh tượng gợi tôi nhớ đến Thảo năm xưa, dân bản xôn xao đồn bùa ác trở lại. Ai cũng nhìn tôi và Vương với ánh mắt sợ hãi trách móc, có người khóc ầm. Tôi tưởng cô Linh với cậu Vương đã phá bùa rồi, sao nó lại tái xuất? Tim tôi nặng trĩu biết giải thích thế nào, rõ ràng hố sành ở miếu mới chỉ đầm manh mối chưa giải quyết xong. Hồn vía của mày kêu cứu hay là giả Lữ chính là người đã gây ra, tất cả đều quay cuồng trong đầu. Không khí tăng tóc lan nhanh, dân bản rục dịch com nhau ra miếu để thiêu hũ sành ngay lập tức. Khoảng mười mấy thanh niên mang đúc và gậy, khả năng khăng khăng tiến vào miếu giữa đêm họ la lối. Đập ngay cái hũ sành mới, không được để bùa độc ác hại thêm. Tôi và Vương hoảng hốt đuổi theo, họ sợ lặp lại bi kịch năm nào khi người thanh niên xông vào bùa hũ sành và chết. Chúng tôi cố gắng giải thích cần làm nghi thức an toàn, song đám đông bị nỗi sợ và cơn phẫn nộ dẫn dắt. Trong giây phút xô đẩy, có kẻ dậm mạnh lên nắp hũ làm nó vỡ toác. Một luồng khói đen bốc ra nghệt như ngày xưa. Người này giật lùi hoa sặc sụa, rơi đúc xuống đất, ngọn lửa bén vào dưới cây mục bùng leo lên. Cháy, cháy rồi! Ai đó hô to. Miếu cổ bắt đầu bén lửa, khói đen sọc ra cay xẻ mắt. Đám đông hoảng loạn chen lấn, tôi nắm tay của Vương để không bị xô ngã. Sự cơn hỗn loạn bất chợt, tôi trông thấy một bóng người mặc áo chằm bạc phếch, râu tóc bạc, chính là giả Lữ đứng cuối miếu, mắt chân chân nhìn hũ sành vỡ. Sức nóng của lửa rừng rực, bóng ông chập chờn trong làn khói. Giả Lữ! Tôi bật kêu lên. Ông nhìn tôi ánh mắt vừa đau đớn vừa quả quyết, nhưng trong chớp nhoáng lửa lan mạnh, khói mù mịt che khuất khỏi tầm nhìn. Khi tôi gạt được khói sang bên, bóng giả Lữ đã biến mất, chỉ còn tiếng lửa nổ tí tách và thanh gỗ gãy răng rắc. Đám đông dập lửa xong, miếu cổ cháy rụi một mảng, để lại tàn cho ám mùi khét. Hố sành mới vỡ tung lộ ra mớ lá tím và xương cốt lẫn máu đen bị lửa xém giả giang. Không ai dám đến gần, để đêm mọi người tàn về trong sợ hãi. Lò mai lại có thêm cái chết nào nữa. Tôi cũng mệt mỏi rã rời trở về trạm xá, ngả lưng thiếp đi trên chiếc giường gỗ. Trong giấc ngủ chập chờn, mày lại hiện về. Lần này cô không rơi máu mà mặc áo chằm sạch sẽ, khuôn mặt buồn rười rượi. Cô cầm tay tôi đưa đi qua những rặng cây, chỉ vào một mỏm đá lớn bên bờ suối. Dáng cô run rẩy như muốn nói: chị, nơi này đất thiêng. Rồi cô biến mất để lại âm thanh nức nở. Sớm hôm sau tôi nghĩ ngay đến khe suối nơi từng tìm thấy lá độc. Phải chăng đó là nơi đất thiêng có thể chôn hũ sành xóa bùa ác? Phải chăng giả Lữ đang lẩn trốn quanh đó chờ cơ hội chuộc tội triệt để? Tôi rủ Vương và cô Lành đi theo quyết tìm ra ẩn tình. Tôi, Vương và cô Lành lên đường ngay trưa đó. Con suối cách bản chừng hơn 2 cây, vắng vẻ, nước chảy lên qua đá cuội. Trời vào đông không khí se lạnh, mặt trời ẩn sau mây mù. Đến nơi tôi thấy mấy mỏm đá lớn nhô lên, xung quanh rêu phong đúng như cảnh tôi mơ thấy. Gần mỏm đá mấy cây cổ thụ dễ xù xì, tàn lá xum xuê che kín. Bên dưới một hố đào dở dang, đất sới còn mới, nồng mùi ẩm. Cô Lành đặt tay lên mỏm đá, nhắm mắt lẩm bẩm: nơi đây quả là lòng mạch. Rồi cô cúi xuống hố đất nhặt lên một mẩu bùa chấn cũ dính bùn. Cụ run giọng: có người vừa đào hố muốn chôn bùa ác. Có lẽ giả Lữ hoặc ai đó hiểu nghi thức. Chúng tôi loay hoay xem xét, cả đó tôi phát hiện dấu vết máu khô, vài sợi tóc cùng một mảnh vải áo chằm rơi vãi. Tim tôi đầu nhói nghĩ đến khả năng giả Lữ tự cắt máu, hy sinh thân xác để phong bùa lần cuối. Nếu bùa ác được chôn đúng đất thiêng, tà khí sẽ bị giữ lại. Tôi và Vương nhìn quanh mong tìm thấy ông. Tuy nhiên chung quanh tuyệt nhiên vắng lặng, chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng chim rừng thưa thớt. Khi vòng ra phía sau mỏm đá, chúng tôi bất ngờ phát hiện một cửa hang nhỏ bị dây leo che kín. Cảm giác linh tính mách bảo ông đang ở đây. Ba người len vào dùng đèn pin chiếu sáng, hang đá ẩm ướt hẹp và dốc. Đi chừng 10 mét mùi tanh sộc lên, tim tôi đập thình thịch. Cẩn thận! Vương dặn nắm tay của tôi để tôi không trượt ngã. Đến một khoảng hang rộng, chúng tôi chết lặng. Già Lữ ngồi dựa vào vách, áo chầm nhốm máu, gần mặt xám ngoét, hơi thở thoi thóp. Trước mặt ông là một hũ sành nhỏ. Chính hũ sành mới đã bị đập vỡ một phần, nay được ông cột lại, trông quanh giải muối và bùa. Ông ngẩng lên mơ màng, giọng thì thào: ta sai, ta phải chôn nó để trả lại yên bình máu của ta. Nói dứt ông ho dữ dội, máu ẩm ra từ khóe miệng. Nhìn cảnh tượng đó tôi rơi nước mắt. Có lẽ trong suốt thời gian biệt tích, Giả Lữ đã tìm cách phong ấn hoặc vận bùa ác vào thân xác, định dùng chính máu của mình mà dìm nó xuống đất thiêng. Nhưng giờ sang ông kiệt sức. Phương lao đến ôm cha bật khóc: cha đừng bỏ con, muộn rồi, bùa độc ám vào ta. Giả Lữ thều thào. Cô lành quỳ xuống hỗ trợ rắc bột và đọc mấy câu chú bùa thiện. Tôi ôm Giả Lữ run giọng: cháu sẽ cứu ông, dù y học hay là bùa thiện, ông đừng buông tay. Ta làm sai hại nhiều người, mày chết, tội nghiệp con bé. Ta không muốn sống nữa, các con hãy hoàn thành nốt, hãy chôn hũ này. Hơi thở của ông yếu dần, trong phút cuối ông nắm tay tôi vào Vương: cảm ơn cô gái dưới xuôi, con trai, hãy tha thứ. Rồi ông thất tờ, gục đầu xuống, sinh mệnh tắt lịm. Cảnh tượng nghẹn ngào, Vương kêu lên một tiếng xé lòng, nước mắt lăn dài. Cô lành cúi đầu không cầm nổi lệ. Tôi ngồi chết sững cảm nhận tấm thân gầy gò của Giả Lữ lạnh dần. Giọt máu ác đã rút cạn sinh lực của ông, kết thúc một kiếp người day dứt. Sau khi Giả Lữ ra đi, chúng tôi lặng lẽ đưa thi thể ông lên khỏi hang, tạm quấn vải. Trước khi báo tin về bản, Vương quyết tâm hoàn tất tâm nguyện cuối của cha. Cô lành cùng tôi phụ giúp đem hố sành đó ra đúng hố đất thiêng bên suối tiến hành nghi thức. Cô lành cắm bốn cầm che bồng vải đỏ, rắc mối chung quanh, khấn thần linh bằng tiếng nùng. Tôi đặt chiếc nhẫn bạc cùng mảnh vải cùng mấy cạnh hũ như đại diện bùa thiện. Cuối cùng Vương cắn đầu ngón tay, nhỏ ba giọt máu xuống nắp hũ, máu của dòng họ bùa. Chúng tôi cùng nhau chôn hố sành xuống lòng đất, lấp đất cẩn thận, xếp đá lên vừa lâm dâm khấn nguyện. Khoảnh khắc ấy bầu trời đang xám xịt bỗng nhiên ló lên một vệt nắng yếu ớt. Từng cơn gió thoảng thổi qua rừng cây, mang theo âm điệu thì thào tựa vong hồn mẩy vào các nạn nhân xưa. Tôi nhắm mắt thấy lòng nhẹ bớt gánh nặng, dường như oan hồn đã được xoa dịu. Khi chúng tôi đưa thi thể Giả Lữ về bàn, dân làng sững sờ. Họ không ngờ Giả Lữ còn sống, rồi lặng lẽ hy sinh bản thân để chôn bùa ác. Người ta rơi lệ đồng loạt tạ tội với những oan hồn trước kia, đặc biệt với mày. Một đám tang đơn sơ được tổ chức cho Giả Lữ. Không chống kèn linh đình, không có đủ nén hương, vòng hoa dại, cộng những giọt nước mắt thật lòng. Bà con nếu dù ông từng sai lầm, ông cũng là người cha, già làng và đã chuộc tội bằng chính mạng sống. Sau tang lễ, Vương cúi đầu trước mộ cha khấn nguyện: cha, con sẽ nối chí cha giữ gìn bản, nhưng con sẽ không để bùa ác trỗi dậy. Trái tim tôi thất lại xót xa, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu mạng người cuối cùng lao vùi vào ký ức. Còn ấm mảnh bùa ngày, có lẽ phải rất lâu dân bản mới nguôi. Mấy ngày sau tôi rời bản lần thứ hai, lần này lòng nhẹ hơn vì tin rằng cái ác được chôn vùi. Vẫn con đường gập ghềnh ấy, vẫn không cảnh đồi núi phủ sương, nhưng tâm thế tôi đổi khác, không còn nỗi tuyệt vọng mà thay vào đó là sự xót xa và hy vọng. Phương tiến tôi đến tận lối rẽ, nơi có chiếc xe bán tải sẽ đưa tôi ra ngã ba quốc lộ. Anh đứng lặng giữa nắng chiều, đôi vai gầy in bóng trên vạt cỏ. Tôi chủ động nắm tay anh, cảm nhận hơi ấm lần cuối. Em về xuôi không biết khi nào có dịp lên lại, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh cũng mong một ngày gặp lại, có lẽ anh sẽ xuống thăm em. Khoảng lặng bao trùm, hai đôi mắt chạm nhau chất chứa tình cảm không lời. Tôi đặt tay lên trên ngực áo, nơi cất chiếc nhẫn bạc, rồi trao nó để chôn hũ sành. Tôi vẫn còn giữ một chiếc khắc giống hệt. Trước khi rời đi, cổ lành trao cho tôi, nói là tín vật của mày, hệt như sợi dây trói buộc tôi với nơi này. Em vẫn muốn trả ơn cô mày, Cô ấy cứu em, dẫn em giải bùa biết bao lần. Mày hẳn đã siêu thoát, chuyện cô khép lại, chỉ còn ký ức ở lại. Nói rồi chúng tôi chia tay nhau, anh đứng nhìn còn tôi lên xe. Khi xe chuyển bánh, tôi ngoái đầu bắt gặp ánh mắt của anh xa dần, nhạt nhòa trong sương. Tiếng gió núi lùa qua cửa kính, thoảng mùi thơm của lá rừng và cỏ dại. Xe lăn bánh có một đoạn đường vòng, tôi bỗng nhận ra cái túi xách có một chiếc hộp gỗ nhỏ nhỏ, chạm khắc hoa văn đùng. Tôi vội mở ra, thấy bên trong có một nhúm tóc đen và mảnh giấy ghi mấy ký tự lạ. Cảm giác ớn lạnh chạy đập sống lưng, ai đặt nó vào hành lý của tôi và từ khi nào? Mảnh giấy tuy ngắn, nhưng tôi nhận ra nét chữ siêu vẹo của già lữ. Có lẽ ông đã lén giấu vào đồ tôi trước khi rời hang đá, hoặc bằng một cách nào đó mà tôi không hay. Nội dung: nếu bùa ác sống lại, nhóm tóc này sẽ giúp con tìm ra người luyện bùa. Dòng máu họ Lữ còn đó, hãy giữ gìn. Tôi nắm chặt chiếc hộp, cõi lòng rung động. Nghĩa là già lữ dù đi vẫn để lại một phòng tuyến cho tương lai, sợ rằng có ngày tà ác hồi sinh. Liệu đó là lời cảnh báo hay chăn chối? Tôi không thể biết chắc, chỉ thấy tim nghẹn ngào. Bộ ác có thể bị chôn, nhưng vẫn còn kẽ hở để ai đó đánh thức nó. Cuộc chiến với bóng ma quá khứ có lẽ chưa hoàn toàn kết thúc. Đôi mắt của tôi nhòe đi khi xe lăn bánh qua đoạn đường đèo quanh co. Lúc trời gần sụp tối, những dãy núi hùng vĩ nối nhau chạy xa tít tắp, chìm khuất trong mây mù. Giữa lúc mơ màng, tôi bỗng nghe văng vẳng giọng của mày: chị Linh, cảm ơn chị, hãy sống tốt nhé. Nếu bạn cần, chị hãy quay lại. Cảm giác an yên xen lẫn nỗi buồn vội vội, tôi cụp đầu vào ghế mặc cho dòng lệ trào ra. Tất cả như một cơn mơ kinh hoàng và đau xót, nhưng cũng thắp lên tia hy vọng về tình người, về ước mong hóa giải hận thù. Tôi nhớ tới lời cụ lành: bùa thiện hay bùa ác chung quy cũng do tâm con người mà ra. Đúng vậy, chỉ cần lòng con người tham sân si thì hố sành lá độc bùa ngài hoàn toàn có thể tái diễn dù mấy lần bị chôn vùi. Tôi siết chặt nắm tay, khẽ đặt lên ngực trái. Ở đó phía trong túi áo có chiếc nhẫn bạc của mày, còn mình mảnh giấy bùa thiện cụ lành đã đưa. Sao còn ngờ vừng, tôi vẫn muốn tin rằng nếu một ngày nơi ấy lại dậy sóng, tôi sẽ quay về, sẵn sàng chiến đấu bên cạnh những người dân hiền lành. Và biết đâu khoảnh khắc đó chính là khi tôi thực sự làm tròn sứ mệnh người giữ bùa thiện mà số phận đã an bài. Xe tiếp tục lăn bánh về xuôi, mang tôi rời xa dần vùng đất của bùa ngài. Tuy nhiên trong thẳm sâu, tôi biết chặng đường hương khói, lời nguyền lá tím, công oan hồn chưa hẳn khép lại. Một đồng người nùng, một câu chuyện đẫm máu và nước mắt dường như vẫn len lỏi đâu đó giữa núi rừng. Bộ đồng có thể ngủ tạm yên trong lòng đất thiêng, nhưng nếu có kẻ đánh thức, bi kịch rồi sẽ tái diễn. Và khi đó hẳn niềm tin vào bùa thiện và tình người sẽ là chìa khóa duy nhất để cứu lấy bản làng thoát khỏi lưỡi hái oan nghiệt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.